Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lẽ nào cố ý đến trêu đùa sư môn ta? Mấy vị trưởng lão liên tiếp lùi về sau, thở mạnh, không dám hé răng. Vị trưởng lão vừa đứng ra giờ cũng xám xịt lui về. Hắn chỉ nghĩ Mộ Phong và Xích Cẩm không hiểu rõ về huyết giao di thuế, muốn bỏ ra chút giá cao để đổi lại. Nhưng thấy thái độ cứng rắn của họ như vậy, liền biết phương pháp này không được, ngược lại chỉ khiến hắn bẽ mặt. Mộ Phong không tiến lên thu lấy huyết giao di thuế, mà quay sang nói với Thời Tiểu Phúc, "Ê sư huynh, huyết giao di thuế cứ để tạm ở chỗ huynh đi." Thời Tiểu Phúc lập tức hiểu ý, hắn tiến lên, vung tay một cái, liền cất huyết giao di thuế vào không gian thánh khí của mình. Trước ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, nếu Mộ Phong và Xích Cẩm mang huyết giao di thuế đi, tin tức truyền ra, sợ là sẽ dẫn tới vô số kẻ thèm muốn. Nhưng bây giờ huyết giao di thuế ở trên người Thời Tiểu Phúc, dù bị người khác biết cũng không ai dám đến cướp, cho nên đây mới là an toàn nhất. Các trưởng lão Vũ Văn gia người nào người nấy đấm ngực dậm chân, áo não không thôi. Việc họ đem Mộ Phong và Xích Cẩm giam trong địa lao quả thực là tự mình vác đá đập vào chân mình. Lúc này, thậm chí còn có người bắt đầu chửi rủa kẻ đã xê hết là Vũ Văn Trì. Nếu không, huyết giao di thuế vẫn là của Vũ Văn gia. Phải biết, Vũ Văn gia làm giàu chính là nhờ vào huyết giao di thuế. Rất nhiều thế lực kết giao với Vũ Văn gia cũng là vì có thể từ Vũ Văn gia có được một ít huyết giao di thuế. Một khối huyết giao di thuế lớn chừng bàn tay cũng đủ để người ta thoát thai hoán cốt, bồi dưỡng được một cao thủ. Vì vậy, thứ này giá trị không thể đo lường. Hiện tại Vũ Văn gia mất đi huyết giao di thuế, đồng thời đắc tội Kỳ viện, ngay cả thành chủ phủ cũng vứt bỏ họ. Việc họ suy tàn sau này đã có thể đoán trước. Xích Cẩm lúc này tuy bị thương, nhưng vẫn vui vẻ ra mặt, hướng về phía các trưởng lão nói, "Ê tốt rồi, đa tạ các ngươi. Huyết giao di thuế ta và sư đệ không giống các ngươi, so đo chuyện này. Chúng ta coi như hòa nhau. Bất quá, nếu các ngươi còn bôi nhọ danh tiếng đệ tử Kỳ viện ta, thì đừng trách bọn ta lôi kéo sư huynh đến cùng các ngươi giảng đạo lý." Câu nói cuối cùng, nàng gần như hét lên, khiến tộc nhân Vũ Văn gia tại chỗ thân thể đều rung lên. Họ trơ mắt nhìn Mộ Phong và đồng bọn rời khỏi Vũ Văn gia, tuy ảo não, nhưng cũng có một tia may mắn. Tuy mất đi huyết giao di thuế, nhưng dù sao Vũ Văn gia cũng không cần người phải xê hết. Lần này, Vũ Văn gia thật sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. Vũ Văn Ngạn, Vũ Văn Thác đều xê hết hết, ngay cả đại trưởng lão mạnh nhất cũng đê ả xê hết. Các trưởng lão còn lại chắc chắn sẽ tranh đoạt vị trí tộc trưởng. Việc Vũ Văn Thế gia luôn lạc thành thế lực nhị lưu trong Tàng Thu Thần Thành cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Mộ Phong vừa ra khỏi Vũ Văn gia liền thấy Tần Dương đang đứng tại cửa, vẻ mặt tươi cười nhìn họ, "Ngài mấy vị, nếu không chê, hãy đến ở trong phủ thành chủ của ta, dù sao cũng tiện lợi hơn ở bên ngoài." Thời Tiểu Phúc nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý. Dù sao, phủ thành chủ quả thực tốt hơn nhà trọ bên ngoài. Mộ Phong lúc này đột nhiên tiến lên hỏi, "Ê thành chủ đại nhân, Sở Vân rốt cuộc có lai lịch gì?" Từ khi nhìn thấy Sở Vân, hắn đã hơi nghi hoặc. Người hắn mang tới tuy ít, nhưng lại vô cùng điêu luyện, rõ ràng là thân kinh bách chiến, hơn nữa cảnh giới không thấp. Trước đó, Sở Vân nói họ không sợ Vũ Văn gia, Mộ Phong cũng có chút nghi vấn. Tần Dương vội vàng nói, "Ê Sở Vân là người của Thanh Điền Thương Hội. Người phụ trách buổi đấu giá của Thanh Điền Thương Hội là Hà Cô Ba, Sở Vân là người của Hà Cô Ba." Kể chuyện Hà Cô Ba kia, tuy tuổi tác không còn trẻ, nhưng vẫn xinh đẹp như hoa, vóc dáng lại càng. Nói đến đây, hắn đột nhiên ý thức được nói đề tài này với Mộ Phong và những người khác không ổn, vội vàng cười cười xấu hổ, không nói hết. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, ra là người của Thanh Điền Thương Hội. Thanh Điền Thương Hội có bối cảnh to lớn lại thần bí, chi nhánh có thể trải rộng đến mỗi thần quốc trung vị. Chỉ riêng điều này thôi, thế lực này không phải là một Vũ Văn gia nhỏ bé có thể so sánh. Phải biết, họ chỉ thiết lập một chi nhánh tại mỗi thần quốc trung vị. Việc chỉ với một chi nhánh mà có thể cạnh tranh với các thương hội bản địa là một loại tự tin, đồng thời cũng là một loại thực lực. Biết được thân phận của Sở Vân, Mộ Phong và Xích Cẩm càng thêm thiện cảm với Thanh Điền Thương Hội. Dù sao, việc sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ không phải thế lực bình thường nào cũng dám làm. Một bên khác, Hội Âm đã rời khỏi Vũ Văn gia từ khi đại trận bị phá. Ngay cả Thời Tiểu Phúc cũng tới, nàng biết nếu tiếp tục ở lại Vũ Văn gia, thật sự không thể trốn thoát. Lần này, nàng không chỉ dê ít Vũ Văn Ngạn và Vũ Văn Thác, mà còn không lấy được gì cả, càng đắc tội Kỳ viện, điều này khiến tâm trạng của nàng rất suy sụp. Điều nàng không thể ngờ là một Vũ Văn gia lại giấu huyết giao di thuế kỹ đến vậy, nàng hầu như tìm khắp cả Vũ Văn gia cũng không tìm thấy. Ngay khi nàng đang đi trên đường phố, một bóng người đột nhiên chặn đường nàng. Đó là Đồ Tô Tô. Sư tỷ sao lại chật vật thế này? Lần này tay không rời khỏi Vũ Văn gia à? Sư tỷ quá vội vàng rồi, chuyện này phải từ từ mới được. Đồ Tô Tô chậm rãi nói. Hội Âm lúc này đang có tâm trạng tồi tệ, nghe được lời của Đồ Tô Tô, vẻ mặt càng thêm âm trầm, "Ê sư muội, muội không cần nhìn có chút hả hê như vậy. Viết giao di thuế nhất định vẫn còn ở Vũ Văn gia, sau này lại đi tìm là được. Hơn nữa, muội cũng đâu có giúp được gì. Đồ Tô Tô thở dài, chậm rãi nói, "Ê sư tỷ, ta nghe nói viết giao di thuế đã bị người của Kỳ viện lấy đi rồi, hiện tại đang ở trên người thời Tiểu Phúc đó. Cho nên, viết giao di thuế này chúng ta không lấy được đâu." Chương 2962 A chi của. Hội Âm ngẩn người. Lúc nàng phá trận liền đi, đương nhiên không biết chuyện này. Chết tiệt. Người của Kỳ viện làm sao cũng nhắm tới huyết giao di thuế. Đây chẳng phải là thừa cơ xê ướp bóc sao? Không chỉ vậy đâu, họ muốn còn là bồi thường hợp lý. Hơn nữa, ta đoán chẳng mấy chốc sẽ có tin tức sư tỷ Dê Yết tộc trưởng Vũ Văn gia và Vũ Văn Thác truyền ra. Bất kể có phải sư tỷ ra tay hay không, những chuyện này đều sẽ đổ lên đầu sư tỷ. Trở về sau, sư phụ khẳng định sẽ trách tội. Hội Âm hơi híp mắt lại. Lần này thực sự là trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Nghĩ đến địa vị của mình bị Đồ Tô Tô thay thế, trong lòng nàng không nhịn được, nên mới gấp gáp như vậy. Thực ra, cũng không phải không thể bù đắp. Ta nghe nói lần đấu giá này sẽ có một món đồ vô cùng quan trọng được đem ra đấu giá. Các thế lực đều nóng lòng muốn thử. Nếu chúng ta có thể kiếm được món đồ đó, chắc chắn có thể lấy công chuộc tội. Đồ Tô Tô rốt cục nói ra mục đích của mình. Khi Hội Âm kéo Mộ Phong vào chuyện này, nàng cũng cảm thấy có chút không ổn. Bất quá, nàng không lo lắng cho Mộ Phong, vì nàng biết dù chuyện gì xảy ra, Mộ Phong đều có thể giải quyết dễ dàng. Giống như có một lực lượng nào đó, hoặc có lẽ là vận khí đều tụ tập ở Mộ Phong, khiến hắn căn bản sẽ không rơi vào tuyệt cảnh. Từ Võ Dương Thần Quốc đã có vô số sự việc chứng minh chuyện này. Cho nên, khi thấy Mộ Phong cũng bị cuốn vào, nàng biết Hội Âm khẳng định sẽ không ổn, mà huyết giao di thuế tuyệt đối không lấy được. Dù sao, có Kỳ viện, một quái vật khổng lồ ở đó, bọn họ tính là gì? Bất quá, nàng rất nhanh nghĩ ra cách bù đắp, đó chính là món đồ trong buổi đấu giá. Hừ. Đấu giá? Ngươi muốn xê ướp trắng trợn hay là muốn mua? Mua thì ngươi có nhiều thánh tinh vậy sao? Xê ướp thì ngươi dám cướp Thanh Điền Thương Hội. Hội Âm châm chọc nói. Dù chỉ có một chi nhánh, cũng không ít người từng đánh chủ ý vào Thanh Điền Thương Hội. Nhưng không ngoại lệ, những người này đều đê ả xê hết. Cho nên, Thanh Điền Thương Hội dần dần trở thành một tồn tại không thể trêu chọc, giống như các siêu cấp thế lực khác. Đồ Tô Tô cười cười, không để ý chút nào đến sự châm chọc của Hội Âm, e đương nhiên không phải. Nhưng nếu biết ai mua món đồ đó, ta nghĩ với thủ đoạn của sư tỷ, làm ra chuyện không khó chứ. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, tất cả tình báo giao cho ta, chuyện còn lại giao cho sư tỷ. Được. Thành giao. Hai người rất nhanh đạt thành thỏa thuận. Dù sao, chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về Thiên Ma Tông cũng sẽ bị phạt. Thiên Ma Tông khác với các môn phái khác. Các môn phái khác chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhiều lắm chỉ là nhắc nhở qua loa. Dù sao, nhiệm vụ quan trọng cũng không đến lượt đệ tử. Nhưng Thiên Ma Tông vô cùng nghiêm khắc. Họ sẽ nghĩ mọi cách để nâng cao thực lực đệ tử trong môn, sau đó biến họ thành công cụ để hoàn thành mục đích lớn mạnh Thiên Ma Tông. Cho nên, không chiếm được huyết giao di thuế, họ trở về sẽ bị phạt. Sau khi thỏa thuận xong, hai người lập tức tách ra, ai cũng không biết đối phương sẽ sử dụng thủ đoạn gì để hoàn thành mục đích. Trong phủ thành chủ, Tần Dương sắp xếp Mộ Phong và hai người ở cùng một viện. Nơi đây vừa vặn có ba gian phòng, hơn nữa còn chủ động rút lui đội quân Bạch Giáp binh canh giữ. Dù sao, không ai dại dột tìm đến thời Tiểu Phúc gây sự. Sư đệ, sư muội, các ngươi đi Sóc Phong Thần Thành thu hoạch thế nào? Họ ngồi trên ghế đá trong sân, thời Tiểu Phúc mở miệng hỏi. Xích Cẩm vội vàng nói, cho chúng ta tra ra nguyên nhân biến mất của các trấn kia là do có tà tu chế tạo ra tà thần, luyện hóa sinh linh trên các thôn trấn để nuôi dưỡng tà thần. Hơn nữa, tổ chức này tên là Không Thiên. Nàng kể lại ngắn gọn sự việc đã gặp cho thời Tiểu Phúc nghe. Mặt thời Tiểu Phúc tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ta cũng tiêu diệt một tà thần. Không ngờ lại đột nhiên có nhiều tà thần đến vậy. Xem ra một số người đã rụt rịch rồi. Thời Tiểu Phúc hiếm khi nghiêm chỉnh lên. Hơn nữa, ta tra được Vạn Ma Tông dường như có liên hệ nào đó với tổ chức Không Thiên mà các ngươi nói. Những nơi khác mà người của ta đi cũng đều giống nhau. Tổ chức Không Thiên này hẳn rất lớn, lớn đến mức có thể lập tức khiến trong Tuyền Cơ Thần Quốc xuất hiện nhiều tà thần như vậy. Mọi người đều trầm mặc. Chuyện này đối với họ mà nói không phải là một chuyện tốt. Thậm chí, đối với toàn bộ thượng giới mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Có người vẫn còn nhớ mãi không quên thập sát tà quân, kẻ suýt chút nữa hủy diệt toàn bộ thượng giới. Thời Tiểu Phúc thở dài, chậm rãi nói, ta cũng không biết có phải sư phụ phát hiện ra điều gì nên mới phái chúng ta xuất thủ hay không. Bất quá, về sau những chuyện như vậy hẳn sẽ rất nhiều, chúng ta có lẽ sẽ không thể rảnh rỗi được nữa. Xích Cẩm vỗ bàn một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, e đúng thế. Tu sĩ chúng ta nên tiêu diệt những kẻ xấu xa này không còn một móng. Sư tỷ, vết thương của tỷ còn chưa lành mà. Mộ Phong bất đắc dĩ đưa cho Xích Cẩm một chai nước bất lão thần tiền. Thời Tiểu Phúc cười cười, trực tiếp lấy huyết giao di thuế ra, sau đó giao cho Mộ Phong. hắn biết giao cho Mộ Phong mới là lựa chọn tốt nhất. Sư huynh, ta chia cho huynh một ít. Dù sao nhiều như vậy, chúng ta cũng không dùng hết. Mộ Phong trực tiếp vẽ một cái chân của huyết giao di thuế đưa cho Thời Tiểu Phúc. Nhưng Thời Tiểu Phúc lại chậm rãi xua tay, chỉ bẻ một miếng lớn bằng bàn tay từ huyết giao di thuế xuống, nói, ở người bình thường cả đời chỉ có thể luyện hóa một khối huyết giao di thuế. Quá nhiều sẽ khiến bạo thể mà xê hết. Cho nên, đừng tham nhiều, như thế này là cực hạn rồi. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp thu miếng huyết giao di thuế lớn bằng bàn tay kia. Ra là vậy. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Hắn còn tưởng rằng có thể sử dụng vô hạn, nếu là như vậy, 2/3 huyết giao di thuế này còn chưa đủ hắn dùng. Xích Cẩm lúc này cũng bẻ một miếng lớn bằng bàn tay xuống. Dù sao, đây là Mộ Phong tìm được, lẽ ra đều là của Mộ Phong. Họ vẫn là nhờ ánh sáng của Mộ Phong. Mộ Phong suy nghĩ một chút, lại bắt đầu bẻ huyết giao di thuế. Thứ này giống như bánh nướng, vô cùng thanh thúy. Đây là của đại sư huynh, đây là của nhị sư huynh. Vừa nói, hắn vừa nhắc nhở, cũng chừa lại một phần cho năm sư huynh sư tỷ. Dù sao, đồ tốt như vậy nên chia sẻ, bản thân hắn lại không dùng được nhiều như vậy. Đồng thời, hắn để lại cái chân bị bẻ xuống cho đồ Tô Tô. Dù sao, trước đó hắn cũng đã hứa với đồ Tô Tô sẽ chia cho nàng một ít. Nếu không phải có hội âm của Thiên Ma Tông, họ còn căn bản không có cách nào đạt được huyết giao di thuế. Công lao của hội âm đương nhiên là rơi xuống đầu đồ Tô Tô. Mặc dù để lại rất nhiều, nhưng huyết giao di thuế này dài tới 10 mét, hắn bẻ xuống còn chưa tới 1/10. Nếu mang thứ này ra bán, sợ là có thể bán được giá trên trời. Nói đến đây, cảnh tượng này thật đúng là như đang chia của. Chương 2963A bằng hữu. Mộ Phong chia huyết giao di thuế cho tất cả những người mà hắn có thể nghĩ tới. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhận ra dường như chỉ có mấy người như vậy. Lúc này, Dịch Tiểu Tiểu từ bên ngoài đi vào. Dù đã thấy qua huyết giao di thuế, nàng vẫn vô cùng kinh ngạc. Bất quá, nàng không hy vọng xa vời có thể chia được một khối. Dù sao, quan hệ của bọn họ chưa tốt đến mức đó. Nàng đến phủ thành chủ trước nên Tần Dương đã sớm sắp xếp chỗ ở cho nàng, không ở cùng chỗ với Mộ Phong và những người khác. Tiểu Tiểu, mau tới đây. Xích Cẩm vội vàng kéo Dịch Tiểu Tiểu lại. Lần này, Dịch Tiểu Tiểu dù ở bên ngoài Vũ Văn Gia, nhưng ít nhất vẫn luôn không hề từ bỏ ý định cứu bọn họ, biểu hiện cũng coi như không tệ. Gặp qua tiên sinh. Dịch Tiểu Tiểu cũng hướng về phía Thời Tiểu Phúc khom mình hành lễ. Thời Tiểu Phúc gật đầu, không nói gì. Mộ Phong lúc này bẻ xuống một miếng huyết giao di thuế, ném thẳng cho nàng, nói, Ê Dịch cô nương, chuyện này mọi người đều có tham gia, vậy thì không thể thiếu phần của cô. Còn có một khối này, cô đưa cho thành chủ đi. Ông ấy bận trước bận sau, không có công lao cũng có khổ lao. Tuy Tần Dương trước đó cấu kết với Vũ Văn Gia, nhưng đến khi đứng về phe nào, ông vẫn không chút do dự đứng về phía Kỳ Viện, thậm chí không tiếc để Kỳ Viện động thủ với Vũ Văn Gia. Chỉ riêng điểm này, Mộ Phong cảm thấy chỉ đáng giá một khối huyết giao di thuế. Dịch Tiểu Tiểu cắn môi, nói, người ta có giúp được gì đâu, không nên cầm. Xích Cẩm lại nhét cả hai khối huyết giao di thuế vào tay nàng, cười nói, Ê đây là cô nên được. Dù sao, trước đó Vũ Văn Thác phái người đi đuổi dê yết bọn họ, Dịch Tiểu Tiểu cũng đã ra tay giúp đỡ. Không, không, quá quý trọng, ta không thể nhận. Dịch Tiểu Tiểu vội vàng từ chối. Miếng lớn bằng bàn tay này giá trị không hề nhỏ, muốn mua cũng không mua được. Hơn nữa, nàng tuy muốn ôm đùi Kỳ Viện, nhưng không muốn thiếu Kỳ Viện quá nhiều ân tình. Nợ ân tình là phải trả. Xích Cẩm giả vờ giận dữ, người ta xem cô là không coi chúng ta là bằng hữu rồi. Bằng hữu? Dịch Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Mộ Phong đang mỉm cười nhìn nàng. Đối với Mộ Phong mà nói, Dịch Tiểu Tiểu không phải là Hoắc Thu Yến, người mà xảy ra chuyện nàng thật sự ra tay giúp đỡ. Hơn nữa, dù không biết nàng đến Tuyền Cơ Thần Quốc rốt cuộc là vì cái gì, nhưng bọn họ vốn là ngẫu nhiên gặp nhau, không giống như Hoắc Thu Yến, có mục đích rõ ràng. Cảm ơn. Nàng thu hồi huyết giao di thuế, trong lòng tràn đầy cảm động. Ta đi đưa huyết giao di thuế cho thành chủ trước, sau đó sẽ đi luyện hóa phần của ta. Đi đi, chúng ta ngày mai gặp lại. Xích Cẩm lúc này mới giãn mặt ra, nở nụ cười. Dịch Tiểu Tiểu rời khỏi cái viện tử đó, đi ra rất xa rồi mới quay đầu nhìn lại, thì thào nói, yên tâm, ta vĩnh viễn sẽ không phản bội bằng hữu. À, cho Thái Vân tiên tử cũng lưu một phần, chờ lần sau gặp sẽ cho thêm nàng. Trong viện, Mộ Phong thì thào nói, lại bẻ xuống một khối huyết giao di thuế. Nhìn còn lại nhiều như vậy, Mộ Phong không chút khách khí cất đi. Dù sao, Thời Tiểu Phúc và những người khác hấp thu miếng lớn bằng bàn tay kia cũng đã đến cực hạn, muốn nhiều hơn cũng không dùng được. Nhưng ở trong tay hắn, nói không chừng còn có thể đổi được thứ gì đó khác. Tốt rồi, trận chiến này các ngươi đều bị tê hương, mau về nghỉ ngơi đi. Khoảng cách buổi đấu giá còn có mấy ngày, ta nhớ không nhầm thì tiểu sư để ngươi nói muốn mua chút động thiên phúc địa kia mà. Thời Tiểu Phúc nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, chỉ có điều hắn nhìn Thời Tiểu Phúc luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Sư huynh, hay là huynh cứ giống như trước đi, đột nhiên bình thường thế này làm sao có chút không quen. Thời Tiểu Phúc tái mặt. Lúc này, hắn vụt một tiếng đứng lên, một chân đứng thẳng, một tay hai ngón khép lại chỉ lên trời, như là một ký hiệu động tác nào đó trên sân khấu kịch, ngày đáng đánh. Xích Cẩm và Mộ Phong vội vàng đứng dậy, trở về phòng của mình. Thời Tiểu Phúc đứng ở đó, thu hồi dáng vẻ của mình, thì thào nói, ngày biết đâu thật sự là ta quá mê muội rồi. Mộ Phong trở lại phòng của mình. Trận chiến trước đó thật đúng là đến mức cùng đường mạt lộ. Thật sự là địch nhân quá mạnh, hắn một tu sĩ niết bàn cảnh lại phải đối phó với một tu sĩ luân hồi cảnh thất giai, quá bắt nạt người. Bất quá, có tấm huyết giao di thuế này coi như là bù đắp. Hắn uống một chai nước bất lão thần tuyền, dẫn đạo thần tuyền cấp tốc đi khắp cơ thể, chữa trị kinh mạch, xương cốt bị thương. Khí tức cả người cũng dần dần tràn đầy lên. Sau khi vết thương đã khá nhiều, hắn cũng bẻ xuống một khối huyết giao di thuế, trực tiếp thả vào trong tay, bắt đầu luyện hóa. Trong lòng bàn tay, thánh nguyên khổng lồ mãnh liệt trào ra, trực tiếp bao bọc huyết giao di thuế ở bên trong. Huyết giao di thuế lúc này như vô số sợi tơ, từng tia bị hắn hút vào bên trong cơ thể. Mỗi một tia huyết giao di thuế tiến vào trong thân thể hắn đều khiến khí huyết trong cơ thể hắn cuồn cuộn. Khí huyết đi khắp toàn thân, mở rộng kinh mạch, thậm chí trở nên lớn mạnh hơn mấy phần. Mỗi một tia đều có thể khiến khí huyết của Mộ Phong trở nên càng thêm cường đại. Cường đại khí huyết khiến kinh mạch, tế bào, xương cốt mỗi một chỗ trên cơ thể hắn đều trở nên càng thêm cường đại. Mộ Phong chỉ cảm thấy huyết giao di thuế giống như cửu dương thánh quả mà hắn đã từng dùng, có thể làm lớn mạnh thân thể hắn, để cho lực lượng của hắn tiến thêm một bước. Nếu có người lúc này có thể nhìn thấy hắn, sẽ thấy trên người hắn đang bao quanh một làn sương mù màu máu nhàn nhạt, từng đợt năng lượng dao động hầu như muốn xông ra khỏi phòng. Chỉ có điều, mỗi khi có khí tức muốn xông ra nóc nhà, trên nóc nhà liền nổi lên một hồi sáng bóng, ngăn cản tất cả lực lượng lại. Bên ngoài phòng, Thời Tiểu Phúc bày ra một đạo cấm chế bên ngoài phòng của Mộ Phong và Xích Cẩm, sau đó lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Không bố trí cấm chế, phòng này đại khái đều không giữ được đi. Hắn thì thào nói, quay đầu trở lại phòng của mình. Cứ như vậy, Mộ Phong và Xích Cẩm hai người đóng cửa không ra, từng đợt dao động lực lượng cường hãn cũng đều bị cắt đứt ở trong phòng. Sáng sớm ngày hôm sau, Xích Cẩm mở cửa phòng. Trải qua cả đêm, nàng đã hấp thu hết tất cả huyết giao di thuế. Lúc này, nàng có vẻ thần thái sáng láng, vết thương trên người đều đã hoàn toàn khôi phục dưới tác dụng của nước bất lão thần tuyền. Thời Tiểu Phúc nói đúng, miếng lớn bằng bàn tay cũng đã là cực hạn, muốn hấp thu nữa cũng không thể. Bất quá, chỉ một miếng lớn bằng bàn tay này đã khiến khí huyết của nàng tăng vọt gấp đôi, thân thể cường đại cũng cường hãn gấp đôi. Tuy cảnh giới không tăng, nhưng chiến đấu lực tăng vọt. Lúc này, nếu như nàng đấu với trưởng lão Vũ Văn Gia, một thương đê âm C hết một người không thành vấn đề. Bất quá, điều khiến nàng nghi ngờ là Mộ Phong rõ ràng cùng nàng tiến vào phòng cùng một lúc, nhưng sao hấp thu lại chậm hơn nàng, hiện tại vẫn còn chưa ra. Nhưng nàng cũng không tùy tiện tiến lên quy quấy ối. Dù sao, tu luyện mà bị quy quấy ối không phải là một chuyện lịch sự, nói không chừng hiện tại Mộ Phong đang đến thời điểm quan trọng. Chương 2964A Chân Long Huyết Mạch. Xích Cẩm hấp thu huyết giao di thuế, dù sức mạnh cơ thể tăng lên đáng kể, nhưng lại không thu được chân long huyết mạch. Dù sao, xác suất đạt được chân long huyết mạch là cực kỳ thấp, không phải ai cũng may mắn như vậy. Vì vậy, nàng rất hài lòng. Xích Cẩm không làm phiền Mộ Phong tu luyện. Vừa vặn lúc này, Dịch Tiểu Tiểu đến. Nàng vốn không bị thương, nên việc luyện hóa huyết giao di thuế tốn ít thời gian hơn. Lúc này, nàng cũng rạng rỡ không kém. Chỉ cần đứng ở đằng xa, có thể cảm nhận được khí tức trên người nàng mạnh mẽ hơn vài phần. Tuy nói thời đại hiện nay, tu luyện và luyện thể đã trở thành hai phương pháp hoàn toàn khác biệt, nhưng việc tu luyện đồng thời có thể tăng cường độ cơ thể có thể giúp thực lực tăng lên một bậc thang lớn, nên không ai từ chối. Chỉ có điều, tinh lực của một người có hạn, không có cách nào vừa nâng cao cảnh giới, vừa kim tu luyện thể mà thôi. Tiểu Tiểu, em đến đúng lúc. Rảnh rỗi không có việc gì, chúng ta đi dạo phố một vòng đi. Xích Cẩm cười chào hỏi. Được à? Dịch Tiểu Tiểu gật đầu. Hai người khoác tay nhau rời khỏi phủ thành chủ. Hiện tại, Vũ Văn Gia đang tự thân khó bảo toàn, căn bản không có ai trong thành nhắm vào họ. Thời Tiểu Phúc sáng sớm đã không biết đi đâu, cũng không chào hỏi Mộ Phong và những người khác, nhưng không cần lo lắng cho ông ta. Lúc này, Mộ Phong một mình trong phòng, đầu óc mơ hồ, gặp một chuyện quỷ dị. Dù là Thời Tiểu Phúc hay những người khác, đều nói luyện hóa huyết giao di thuế với kích thước bằng bàn tay đã là cực hạn, không ai có thể vượt qua giới hạn đó. Nhưng hắn hấp thu miếng lớn bằng bàn tay, tuy nói cường độ cơ thể tăng lên không ít, nhưng hắn lại cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, còn lâu mới đạt đến cực hạn. Vậy làm sao hắn không cảm thấy quỷ dị được? Vật này không phải là càng thiên tài thì hấp thu càng nhiều, mà là mỗi người đều giống nhau. Mộ Phong không biết hiện tại có phải mình đã đạt đến cực hạn hay chưa. Hắn đi ra ngoài muốn thỉnh giáo Thời Tiểu Phúc hoặc Xích Cẩm, lại phát hiện họ đều không có ở đó. Cuối cùng, hắn vẫn trở lại phòng của mình, cau mày nói, hay là hấp thu thêm một chút thử xem. Nghĩ là làm, hắn lại bẻ xuống một khối nhỏ huyết giao di thuế, chỉ bằng ngón tay cái, sau đó bắt đầu luyện hóa. Nhưng chưa đầy nửa canh giờ, chút huyết giao di thuế đó đã bị hắn luyện hóa xong. Ngoài việc khí huyết lớn mạnh thêm một ít, thật không có gì thay đổi. Điều này khiến Mộ Phong gan lớn hơn. Xem ra ta thật sự có thể hấp thụ nhiều hơn một chút, chỉ là không biết có thể đạt được chân long huyết mạch hay không. Hắn cười nói, rồi trực tiếp bẻ xuống một tảng lớn huyết giao di thuế. Vì vật này có thể tăng cường độ cơ thể, mà hắn còn chưa đạt đến hạn mức luyện hóa cao nhất, đương nhiên hắn không chịu dừng lại như vậy. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy việc hấp thu vật này có thể liên quan đến việc tu luyện bất diệt bá thể hoặc hồng mông thiên đạo của mình. Nói chung, bây giờ hắn có thể hấp thu rất nhiều. Cứ như vậy, hắn so với người khác có nhiều cơ hội hơn để có được chân long huyết mạch. Chân long huyết mạch, đây chính là huyết mạch thần ma thượng cổ. Nếu có được, việc cường hóa thân thể tự nhiên không cần bàn cãi, thậm chí có thể tạo ra hiệu quả áp chế đối với rất nhiều hậu duệ thần ma thuộc long tộc. Cứ như vậy, Mộ Phong ở trong phòng bắt đầu tiếp tục hấp thu huyết giao di thuế, hết khối này đến khối khác, khiến cơ thể hắn rắn chắc hơn vài phần bằng mắt thường, thần quang nội liễm, hơi thở dài lâu. Trong thời gian này, Thời Tiểu Phúc và Xích Cẩm đến rồi lại đi, không biết đang làm gì. Họ suy đoán Mộ Phong có thể lại sắp đột phá, vì vậy không ai tiến lên làm phiền. Qua một ngày, Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư. Dù sao, huyết giao di thuế còn rất nhiều, mà khoảng cách đến buổi đấu giá lại không còn mấy ngày. Hắn sợ không thể hấp thu hết tất cả huyết giao di thuế trước buổi đấu giá. Lại qua ba ngày, Mộ Phong ở trong Vô Tự Kim Thư đã nửa tháng trôi qua, mà bộ huyết giao di thuế kia hiện tại chỉ còn sót lại một cái đuôi. Lúc này, cơ thể Mộ Phong cũng xảy ra biến hóa cực lớn. Bề mặt cơ thể hắn tản ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt, trong đêm đen giống như một ngọn đèn sáng. Khí huyết mạnh mẽ thậm chí truyền đến những tiếng sông ngòi dâng trào, khiến người ta kinh hãi. Chỉ cần nhìn, có thể cảm nhận được từng đợt áp lực truyền đến từ trên người hắn. Mộ Phong cũng không ngờ rằng hắn hấp thu ước chừng hơn nửa đầu huyết giao di thuế mới rốt cuộc đạt đến hạn mức cao nhất. Mà giờ này, cường độ thân thể của hắn đã có thể so với thể tu luân hồi cảnh cấp 1, thậm chí còn cường hãn hơn. Hắn ở trong thánh tuyền chậm rãi mở mắt, nhả ra một ngụm trọc khí. Khi hắn đứng dậy, thậm chí có thể cảm nhận được một quyền của mình phản phất ẩn chứa lực lượng vô cùng. Chỉ thấy hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Lực lượng thuần túy của cơ thể hóa thành dao động có thể thấy bằng mắt thường, đột nhiên đánh về phía không khí phía trước. Thậm chí mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Trong cổ lực lượng này thậm chí còn mang theo một ít uy áp mà Mộ Phong cũng không biết. Đây chính là chân long huyết mạch. Hấp thu nhiều huyết giao di thuế như vậy, Mộ Phong rốt cuộc có được một tia chân long huyết mạch. Tuy rất mỏng manh, nhưng huyết giao vốn dĩ không ẩn chứa bao nhiêu chân long huyết mạch. Chân long huyết mạch khiến cơ thể hắn càng thêm cường hãn hơn. Mỗi lần xuất thủ đều có thể dẫn động tiếng long ngâm, tăng cường uy lực. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá, hắn luyện hóa hơn nửa huyết giao di thuế mới có được một tia chân long huyết mạch này. Những người khác muốn thông qua một khối huyết giao di thuế đạt được chân long huyết mạch, tỷ lệ thật sự là quá thấp. Hắn chính là vận khí tốt mới có được. Hiện tại, hắn đối với phần lớn thần ma đều có tác dụng khắc chế nhất định, thậm chí đối với tu sĩ nhân loại cũng có áp chế lực nhất định. Nguyên thần và thân thể đều đã đạt đến trình độ luân hồi cảnh, hết lần này tới lần khác cảnh giới lại trở thành yếu hạn. Mộ Phong thì thào nói, chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Hắn lúc này nếu thi triển bất diệt bá thể, sợ là ngay cả tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai cũng đánh không lầm. Thể tu, vậy cũng là ngàn dặm mới tìm được một vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Nếu đưa hắn đơn thuần tính là thể tu, đó cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1, mở ra bất diệt bá thể tự nhiên cường hãn hơn. Cảnh giới không tăng, nhưng thực lực của hắn lại tăng lên không chỉ một bậc thang. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện tại, nếu ai còn coi hắn là tu sĩ niết bàn cảnh, có thể phải thiệt lớn. Hắn một bước đi ra Vô Tự Kim Thư. Tính toán thời gian, buổi đấu giá sợ là sắp bắt đầu. Hắn không thể bỏ lỡ. Cửu Uyên, yên tâm. Lần này ta nhất định khiến ngươi hấp thu đủ. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên lúc này có vẻ rất suy yếu. Dù sao, năng lượng trong Vô Tự Kim Thư đều sắp tiêu hao hết. Tốc độ hấp thu cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu hao. Bất quá, giờ này hắn vẫn lộ ra vẻ mặt mỉm cười, kệ tiểu tử thối, rốt cuộc nhớ tới chính sự rồi à. Khi hắn ra khỏi phòng, mặt trời đã lên cao. Xích Cẩm và Thời Tiểu Phúc cũng vẫn giống nhau, không có ở đây. Chương 2965A nhà đấu giá. Mộ Phong bế quan đột phá, không chỉ vì huyết giao di thuế mà tăng lên thực lực, càng chiếm được một tia chân long huyết mạch, khiến hắn thêm cường hãn. Lúc này, dù cảnh giới chưa đạt luân hồi cảnh, nhưng thực lực đã sớm vượt xa niết bàn cảnh. Theo cảnh giới đề thăng, nguyên thần và lực lượng thân thể của hắn cũng sẽ lại tăng lên nữa. Xích Cẩm và Thời Tiểu Phúc không có ở đây, trước cửa lại đứng một tên bạch giáp binh. Thấy hắn đi tới, vội vã chạy tới. Mộ Phong công tử, sư tỷ của ngài bảo ta đưa cái này cho ngài. Mộ Phong nhận lấy, nhìn một chút, phát hiện bên trên là một tấm thiệp mời, còn có một dòng chữ nhỏ, bút tích nhìn là biết của Xích Cẩm. Ê sư đệ, buổi đấu giá bắt đầu rồi, chúng ta đi trước. Thiệp mời là Thanh Điền Thương Hội đưa. Hắn lập tức nóng nảy. Nhỡ hắn không đến kịp, động thiên phúc địa bị người khác mua mất thì sao? Thế là, hắn cầm lấy thiệp mời, nhanh như chớp xông ra khỏi phủ thành chủ, hướng phía trung tâm thần thành chạy đi. Hắn nhớ kỹ buổi đấu giá được tổ chức tại quảng trường trung tâm thần thành. Chờ hắn đến quảng trường, liền thấy quảng trường lần trước trống không, nay lại xuất hiện một vòng tròn trướng bồng. Nhìn qua không lớn, cũng chỉ bằng một gian nhà, cửa còn đứng hai người, y phục trước ngực theo tiêu chí thanh điền thương hội. Đây chính là buổi đấu giá. Mộ Phong sửng sốt. Cái này cũng quá nhỏ bé, có thể dung nạp được mấy người. Hắn đi tới, trực tiếp đưa thiệp mời. Thủ vệ lập tức trở nên nhiệt tình, "Ngài công tử chờ ta tìm người đến dẫn ngài vào ghế lô. Đồng bạn của ngài đã vào trước rồi." Mộ Phong gật đầu, không ngờ thanh điền thương hội còn sắp xếp cho bọn hắn một cái ghế lô, quả thực đại khí. Hắn nghe nói, chỉ thuê một cái ghế lô cũng đã có giá trị không nhỏ. Rất nhanh, một nhân viên nữ đi ra, trông rất đáng yêu. Nàng khom người với Mộ Phong, nói, "Ngài công tử, mời đi theo ta." Mộ Phong đi theo nàng vào trong lều vải. Vừa bước vào, mới biết nơi đây có càng không khác. Nơi này lớn hơn nhiều so với bên ngoài nhìn vào, thậm chí so quảng trường này còn lớn hơn gấp mấy lần, đủ dung nạp trên vạn người, còn dư giả. Họ đi vào thông đạo khách quý, nơi này nối thẳng đến bao sương. Hơn nữa, họ hiện tại ở trên lầu của buổi đấu giá, từ nơi này có thể nhìn thấy bên dưới, một vùng ô mênh mông toàn là người. 6.000 thượng đẳng thánh tinh, còn ai trả giá cao hơn không? Trên bàn đấu giá, Sở Vân đứng ở đó, lúc này nhìn xuống phía dưới, vẻ mặt vui vẻ. Tốt, 10 ngọn động thiên phúc địa này thuộc về Sở gia. Không đợi tiếng chú ý vang lên, Mộ Phong đột nhiên nghe được, vội vàng hô lên khi đang trên thang lầu, "Để 7.000. 7.000. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc, quay đầu lại nhìn. Đều muốn gõ chú ý rồi mới hô, đây không phải cố ý gây khó dễ cho người ta Sở gia sao? Mấy người Sở gia cũng sắc mặt âm trầm, quay đầu lại phát hiện người kêu giá lại là một tên mới tới, xem bộ dáng là muốn vào bao sương, hơn nữa trước đó chưa từng thấy qua. Những người ở đây, phần lớn đều thuộc các gia tộc trong Tàng Thu thần thành, hoặc từ nơi khác chạy tới. Người Vũ Văn thế gia hiện tại nào còn có tâm tình tham gia buổi đấu giá, cho nên nơi đây không ai nhận ra Mộ Phong. Sở Vân ngược lại nhận ra Mộ Phong, lúc này cười tủm tỉm nói, "Ngài 7.000, còn ai trả giá cao hơn không?" 7.500 miếng. Mấy người Sở gia sắc mặt âm trầm kêu giá. Mắt thấy 6.000 là có thể bắt xuống, lại có người che ngang, quả là khó chịu. Phải biết, những động thiên phúc địa này lại ngay tại Tàng Thu thần thành. Sở gia bọn họ tuy không phải người Tàng Thu thần thành, nhưng cũng muốn phát triển tại đây, dùng mấy cái động thiên phúc địa làm cứ điểm. Bị người cướp mất, tự nhiên khó chịu. Nhưng Mộ Phong không chút do dự, còn chưa vào ghế lô đã tiếp tục hô, "Ngài 8.000. 8.000. Rõ ràng hắn liền muốn mua những động thiên phúc địa này. Ước chừng 10 cái. Một cái động thiên phúc địa giá 800 thượng đẳng thánh tinh, đã cao hơn so với giá trên thị trường một bậc. Nhưng tìm đâu ra, thứ này muốn mua cũng mua không được. Dù sao, động thiên phúc địa có thể duy trì sử dụng liên tục, tăng cường cảnh giới. Ai có được đều sẽ không dễ dàng sang tay. Sắc mặt mấy người Sở gia càng thêm âm trầm. Họ hoài nghi Mộ Phong chuyên môn tới đối đầu với họ, nên họ báo ra một cái giá cực hạn mà họ có thể chấp nhận được. 9.000. Nếu để Mộ Phong biết ý nghĩ của họ, nhất định kêu oan. Hắn thật sự chạy những động thiên phúc địa này mà đến, chứ không phải cố ý gây khó dễ cho Sở gia. Hơn nữa, hạn mức cao nhất của hắn chỉ có 1.000.000 tệ thượng đẳng thánh tinh, vẫn là từ chợ đen thanh quỷ có được. Nói đến thanh quỷ, cần phải cũng là người của tổ chức không thiên, dùng nghiệp lân và tinh huyết của thần ma luân hồi cảnh ngũ giai là có thể đổi 10.000 thượng đẳng thánh tinh. Đây chính là kiếm đậm. Tuy nói thanh quỷ là muốn biết rõ ràng họ có phải là người kỳ viện hay không, thể kiếm chính là buôn bán lời. Mộ Phong cảm thấy, có lẽ chỉ trong một chuyện này, hắn buôn bán lời, tổ chức không thiên dệt một vố. 10.000. Cái giá này so với giá trên thị trường hầu như cao hơn gấp đôi, nhưng đối với Mộ Phong, để Vô Tự Kim Thư hấp thu năng lượng khôi phục mới là quan trọng nhất, nên linh thạch bao nhiêu không quan trọng. Huống hồ, công pháp hiển hiện trên Vô Tự Kim Thư, hắn đều có thể đem ra bán, còn có thể hồi vốn. Sở gia không tiếp tục ra giá, những người khác cũng không kêu giá. Dù sao, động thiên phúc địa giá trị nhiều như vậy, vì ngay tại Tàng Thu thần thành, nhưng cái giá này cũng quá độc ác. Tốt, thành giao. 10 ngọn động thiên phúc địa này thuộc về vị tiểu huynh đệ kia. Sở Vân cười tủm tỉm nói, cũng không đâm thủng thân phận của Mộ Phong. Mà Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đuổi kịp. Hắn đi theo nhân viên công tác, trực tiếp tiến vào ghế lô của mình. Sư đệ, còn tưởng ngươi không đuổi kịp nữa nha. Xích Cẩm nghe được có người tăng giá, liền hoài nghi là Mộ Phong tới. Giờ nhìn, quả nhiên là vậy. Nếu không, ai sẽ tốn nhiều thánh tinh như vậy mua động thiên phúc địa? Đáng tiếc chúng ta trong tay không có nhiều thánh tinh như vậy, nếu không liền thay ngươi chụp xuống. Mộ Phong lắc đầu cười nói, "Ê, không có việc gì, ta đây không phải là đuổi kịp rồi sao?" Trong ghế lô, trừ Xích Cẩm, còn có Thời Tiểu Phúc và Dịch Tiểu Tiểu. Dù nói không có gì muốn mua, nhưng đến mở mang kiến thức cũng tốt. Rất nhanh, có người đến gõ cửa ghế lô. Dịch Tiểu Tiểu chạy tới mở cửa, liền thấy đứng ở cửa một nữ tử. Nữ tử kia búi tóc cao, dung mạo tuyệt mỹ, so với Xích Cẩm, đồ Tô Tô loại tuyệt sắc tới đều không thua bao nhiêu. Đồng thời, trên người nàng lại có thêm vài phần thành thục, hàm xúc. Nàng mặc sườn xám bó sát người, vóc dáng hoàng mỹ khiến người ta huyết mạch phun trương. Trong tay cầm một thanh quạt xếp xinh xắn, tư thế lười biếng. Sau lưng nữ tử còn có vài tên người hầu. Chương 2966 A Hà Tam Cô. Một nữ tử đột ngột đến thăm ghế lô của Mộ Phong và những người khác, hơn nữa còn là một mỹ nhân tuyệt sắc, mang một vẻ thành thục quyến rũ. Ta có thể vào ngồi một chút được không? Nữ tử cười tủm tỉm mở miệng hỏi. Dịch Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Thời Tiểu Phúc, mà Thời Tiểu Phúc lại nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ đứng dậy, mở miệng hỏi, không biết phu nhân là... Gọi gì phu nhân, người ta còn chưa kết hôn đâu. Ta là Hà Tam Cô, người phụ trách phòng đấu giá Thanh Điền Thương Hội. Nữ tử nói. Mộ Phong sửng sốt. Tên Hà Tam Cô này hắn từng nghe Tần Dương giới thiệu qua, thậm chí còn không khỏi nghĩ lan man đến vóc dáng của Hà Tam Cô. Vóc dáng quả thật không tệ. Không biết cô ba đến tìm chúng ta có gì chỉ giáo? Hắn hỏi tiếp, lại luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Cô ba gây cái danh xưng này giống như là đang chiếm tiện nghi người ta vậy. Ha ha, nghe Sở Vân nói về các ngươi, không ngờ đều là cao đồ kỳ viện. Nhân cơ hội này, ta đến bái phỏng một lần. Hà Tam Cô nói chuyện cực kỳ khách khí. Dù thân là người phụ trách phòng đấu giá, cũng không hề kiêu căng, ngược lại có vẻ bình dị gần gũi. Đã như vậy, vậy thì mời vào. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Người ta đã nói như vậy, cũng không thể chặn người ta ngoài cửa. Dù sao, động thiên phúc địa vừa đấu giá được còn trong tay người ta. Hà Tam Cô vào cửa, trực tiếp ngồi xuống ghế. Nhất cử nhất động tự hồ đều khiến người ta không thể rời mắt. Đến cả Dịch Tiểu Tiểu, Xích Cẩm hai người đều mắt nhìn không chớp, một bên nhìn còn một bên so sánh thân thể của mình, càng so càng thương tâm. Ngược lại, Mộ Phong và Thời Tiểu Phúc hai người đàn ông có thể làm được việc nhìn không chớp mắt. Gặp qua Tam Tiên Sinh, đã sớm nghe danh, hôm nay mới được gặp mặt. Hà Tam Cô hướng về phía Thời Tiểu Phúc hơi hơi hành lễ. Thời Tiểu Phúc ngược lại không thèm để ý, chỉ tùy ý giơ tay, có vẻ rất là im lặng. Hà Tam Cô cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ nhìn về phía Xích Cẩm, nói, Xích Cẩm cô nương, quốc sắc thiên hương, không biết nhân tài nào có thể bắt tù binh được Phương Tâm. Không biết đã có người trong lòng hay chưa? Trong tay ta ngược lại có không ít công tử ca bối cảnh cường đại, rất xứng với cô nương. Xích Cẩm vội vàng lắc đầu nói, chị cô. Cô ba đúng không? Ngươi đến nhà người ta không phải tới làm mai đấy chứ? Ha ha, dĩ nhiên không phải. Ta đến làm quen với mọi người một lần, nói không chừng về sau các ngươi có nhu cầu gì, ta còn có thể giúp đỡ đây. Hà Tam Cô cười ha hả nói. Mộ Phong không khỏi trầm ngâm. Hà Tam Cô đến đây rốt cuộc có mục đích gì? Nhìn qua không giống như là thật tới bái phỏng. Còn có Mộ Phong công tử, lập tức chụp được 10 ngọn động thiên phúc địa, xuất thủ thực sự là hào khí. Chỉ bất quá, động thiên phúc địa muốn nhiều như vậy làm gì? Lẽ nào chư vị kỳ viện đều muốn tới nơi này sao? Ta tự có chỗ hữu dụng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, thái độ có vẻ hơi lãnh đạm. Hà Tam Cô cũng không thèm để ý, chỉ chậm rãi nói, xem ra mọi người có cảnh giác với ta. Kỳ thực, ta đến đây cũng chỉ vì việc buôn bán mà thôi, tiện thể kết bạn với chư vị kỳ viện. Ta nghe nói huyết giao di thuế của Vũ Văn Gia hiện tại ở trên người Tam Tiên Sinh. Nàng rốt cục nói ra mục đích của chuyến này. Huyết giao di thuế chính là chí bảo, ai cũng muốn có được. Thanh Điền Thương Hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn họ có được nó, không chỉ có thể dùng để bồi dưỡng cao thủ, cũng có thể đem ra bán đấu giá, thậm chí coi như chiêu trò để hấp dẫn khách hàng. Thời Tiểu Phúc nhìn về phía Mộ Phong nói, để cứ nói với sư đệ ta đi, lời nói của hắn chính là ý của ta. Mộ Phong trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Đây là lại đẩy việc lên đầu mình rồi. Hắn xem như là phát hiện, người kỳ viện đều có chút ý tứ y vô vi. Không muốn làm liền không làm. Xin lỗi, cái này không giao dịch. Hắn dứt khoát nói. Hà Tam Cô sửng sốt một lần, không ngờ Mộ Phong lại dứt khoát cự tuyệt như vậy. Hắn không cần nói ra, nếu chúng ta ra giá cao thì sao? Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho công tử thua thiệt, thậm chí 10 ngọn động thiên phúc địa kia cũng có thể tặng lại cho các ngươi. Mộ Phong lắc đầu như trống lắc, cái không bán chính là không bán. Cô ba cũng không cần làm người khác khó xử. Nhưng Hà Tam Cô đến đây chính là vì huyết giao di thuế, làm sao có thể không công mà lui. Nàng hạ thấp yêu cầu của mình, nói, hay dù là chỉ mua một bộ phận thì sao? Dịch Tiểu Tiểu và Xích Cẩm đều có chút không hiểu. Dù sao, giữ lại cũng vô pháp hấp thu nhiều như vậy, bán bớt đi một chút tự hồ cũng không có gì, còn có thể giao hảo Thanh Điền Thương Hội, thậm chí còn có thể còn lại 10.000 miếng thượng đẳng thánh tinh. Mộ Phong thấy nàng chưa từ bỏ ý định, trực tiếp đem huyết giao di thuế còn lại đem ra, chỉ còn lại một cái đuôi, nhìn qua cũng bất quá ba bàn tay lớn. Chút này, lẽ nào cô ba còn muốn sao? Hắn luyện hóa phần lớn huyết giao di thuế. Còn một ít là để cho sư huynh, sư tỷ, đồ Tô Tô, thiên vận tiên tử, những cái kia không tính. Làm sao biết? Hà Tam Cô sửng sốt. Ta nghe nói còn có hơn phân nửa di thuế cơ mà, làm sao có thể chỉ còn lại chút này? Tặng người. Mộ Phong không có cách nào nói với Hà Tam Cô rằng đều để mình hấp thu, chỉ có thể viện một lời nói dối. Hà Tam Cô sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nào thấy qua người hào khí như thế, đến cả huyết giao di thuế đều nói tặng là tặng. Trong lòng nàng có chút không tin. Dù sao, mới qua mấy ngày. Nàng chỉ coi là Mộ Phong đang có lệ mình. Được rồi, một khối này thì một khối này. Chúng ta Thanh Điền Thương Hội mua với giá tổng cộng 100.000 thượng đẳng thánh tinh, thêm 10 ngọn động thiên phúc địa kia. Mộ Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết thứ này rất đáng giá tiền, thật không nghĩ đến đáng tiền như vậy. Ba cái bàn tay lớn đã 100.000 thượng đẳng thánh tinh. Vậy hắn luyện hóa những cái kia trị giá bao nhiêu thánh tinh? Bất quá, hắn cũng hiểu rằng đây là thứ có tiền mà không mua được. Cao hơn nữa, không mua được cũng vô dụng, nên định giá thế nào cũng đều là phân. Được rồi, vậy thì bán cho các ngươi. Hắn trực tiếp đưa huyết giao di thuế cho Hà Tam Cô. Sắc mặt Hà Tam Cô lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nói, ê công tử thật sự là hào sản. Về sau có làm ăn gì, cứ tới chúng ta Thanh Điền Thương Hội. Đảm bảo sẽ để công tử thỏa mãn. Tất nhiên, buôn bán thành công rồi thì ta không ở lâu. Các vị cao đồ kỳ viện bảo trọng. Đối với công tử, đêm nay có rảnh không? Chỗ ta có thượng hạng lá trà, hay là đến phòng ta uống trà? Mộ Phong biến sắc, bên cạnh Xích Cẩm sắc mặt càng là biến đổi liên tục. Cáo từ, không tiễn. Hai người đồng thanh nói. Mộ Phong là cảm thấy nếu mình đi, liệu có thể đứng mà đi ra hay không còn khó nói. Phụ nữ tuổi này như lang như hổ, sẽ ăn thịt người đấy. Mà Xích Cẩm là cảm thấy địch ý, bà cô già này là muốn cướp sư đệ của nàng. Hà Tam Cô cười khanh khách, tự hồ rất là hài lòng. Dù sao, nàng cho rằng Mộ Phong bán cho nàng chút kia là vì có lệ, nên nàng cũng đùa dẫn lại một lần, coi như có qua có lại. Chương 2967 A lại là hắn. Hà Tam Cô, dù đã thành thục, nhưng giờ khắc này lại biến thành như đứa trẻ con, có chút tính trẻ con. Thật ra Mộ Phong cũng không có ý kiến gì, ngược lại cũng không quá nóng nảy. Chờ nàng rời đi, Mộ Phong mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Khó giao thiệp nhất chính là phụ nữ, Mộ Phong thấu hiểu sâu sắc điều này. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi cảm thấy Hà Tam Cô đến đây là vì cái gì? Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi. Xích Cẩm trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, để ta muốn mục đích chủ yếu vẫn là đến kết giao với chúng ta. Dù sao đệ tử kỳ viện không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Mộ Phong cũng hiểu được là như thế, chỉ là cái món huyết giao di thuế kia thực sự không đáng. Dù mục đích của nàng là gì, lần này cũng không hề chịu thiệt, thậm chí còn kiếm được 10 ngọn động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa đối với người bình thường mà nói, đó là có thể sử dụng cả đời, trừ phi gặp phải những người như Mộ Phong, trực tiếp tát ao bắt cá. Đúng rồi sư đệ, những huyết giao di thuế khác ngươi sẽ không thật sự luyện hóa hết chứ? Xích Cẩm dò xét hỏi, dù sao thứ đó nàng đã luyện hóa, nên có kinh nghiệm. Không ngờ Mộ Phong thật sự gật đầu, hơn nữa chậm rãi giơ tay lên, bàn tay nắm chặt, trận trận tiếng long ngâm vang lên. Trong nháy mắt, những người khác trong phòng đều mở to mắt nhìn, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ngươi! Sao ngươi có thể chịu được năng lượng lớn như vậy? Xích Cẩm nghẹn ngào kêu lên. Mộ Phong cũng lắc đầu nói, người ta cũng không rõ. Nhưng sau khi hấp thu một khối, ta cảm thấy vẫn chưa tới cực hạn, thế là cứ tiếp tục hấp thu thì thành ra thế này. Dịch Tiểu Tiểu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. So với Mộ Phong, thật là có thể tức xê hết người. Nàng chỉ hấp thu cái một khối kia thôi mà đã cảm giác thân thể sắp bị nổ tung. Thời Tiểu Phúc cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói, kể có lẽ liên quan đến tâm pháp tu luyện của sư đệ, cũng có thể có những nguyên nhân khác. Dù biết huyết giao di thuế đã hết, mọi người cũng không hề chút nào ủ rũ, ngược lại bọn họ cảm thấy những điều này đều là bình thường. Nếu có người có thể hấp thu tất cả, cũng chỉ có Mộ Phong thôi. Từ trước đến nay, chuyện của Mộ Phong rất dễ khiến người cảm thấy bất kể thế nào hoang đường sự tình, trên người hắn tự hồ đều có thể phát sinh, hơn nữa mọi người đều đã quen. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phòng đấu giá lại bán ra vài món hàng. Không thể không nói, đồ vật phòng đấu giá Thanh Điền Thương Hội bán quý hiếm hơn so với các thương hội khác. Bằng không, chỉ bằng một thương hội ngoại lai, làm sao có thể cạnh tranh với các thương hội bản địa chứ? Tiếp theo, chúng ta muốn bán đấu giá một chiếc lá. Đương nhiên, chiếc lá này được hái từ phá linh đằng, được bảo quản rất tốt, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế đan dược. Trên bàn đấu giá, Sở Vân lúc này chậm rãi nói. Nhân viên công tác trực tiếp mang lên chiếc lá phá linh đằng kia, nhìn qua xanh tươi ướt át, tỏa ra từng đợt năng lượng dao động. Trong bao xương, mắt Mộ Phong lập tức sáng lên. Cửu chuyển âm dương đan của hắn chỉ còn thiếu chủ dược phá linh đằng, hiện tại hắn vẫn chưa có chút manh mối nào, dù sao phá linh đằng quá mức hiếm có, hầu như đã tuyệt tích. Dù lá cây này cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, nhưng căn bản không thể coi như chủ dược của cửu chuyển âm dương đan để sử dụng. Nhưng hắn muốn là có lá cây thì có thể dò la ra lá cây từ đâu tới. Bất kể thế nào, hắn đều muốn có được phá linh đằng. Thứ này có thể giúp hắn một bước tiến vào luân hồi cảnh, tiết kiệm vô số thời gian khổ tu. Hơn nữa, Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy hiện tại thời gian quá gấp rút. Hắn phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Trong phòng đấu giá, người Sở gia khi nhìn thấy lá cây phá linh đằng, trong mắt cũng sáng lên. Dù Sở gia và Sở Vân không có quan hệ, chỉ là dòng họ giống nhau. Có thể, Sở gia trước đó vẫn là tìm đến Sở Vân. Lý do bọn họ tìm Sở Vân rất đơn giản, chính là muốn mua một ít đan dược có thể đột phá cảnh giới trước mắt. Sở gia bọn họ có một hậu bối mắc kẹt ở niết bàn cảnh cửu giai, chậm chạp không thể tiến giai, vì vậy muốn mua một ít đan dược để trợ lực. Có thể, Sở Vân từ trước đến nay đều không phải là người làm việc thiên vị, hơn nữa đan dược đột phá cảnh giới là hàng hút khách, căn bản không lưu đến buổi đấu giá, đã bị người mua với giá cao, thậm chí có người trả tiền lớn đặt trước. Trong tay hắn căn bản không có. Cho nên hắn đã tiết lộ cho Sở gia chuyện về lá cây phá linh đằng, nói với bọn họ rằng nó sẽ xuất hiện trong phòng đấu giá. Lá cây phá linh đằng cũng có vài phần công hiệu của phá linh đằng, dùng để luyện chế đan dược cũng có thể có công năng đột phá cảnh giới. Chỉ là so với bản thể phá linh đằng, công hiệu của một chiếc lá quá nhỏ. Người Sở gia chính là chạy theo chiếc lá này, vì vậy nhất định phải có được nó. Chỉ có điều, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua vị trí ghế lô của Mộ Phong, tự hồ có chút kiên kỵ. Dù sao trước đó, Mộ Phong và bọn họ tranh đoạt động thiên phúc địa đã không hề khách khí. Nhưng bọn họ muốn đồ vật khẳng định không giống nhau, hơn nữa cái ghế lô kia đã rất lâu không mua thứ gì khác, nỗi lo lắng trong lòng họ cũng vơi đi. Trước đó xê ướp đoạt động thiên phúc địa chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, người ta cần hơn, người trả giá cao thì được, không có gì đáng nói. Giá khởi điểm của lá cây phá linh đằng là 100 thượng đẳng thánh tinh, đây đã không phải là số lượng nhỏ. Có thể là do chỉ có một chiếc lá, vì vậy giá trị so với phá linh đằng chênh lệch khá xa. 500. Người Sở gia lập tức ra giá. Bọn họ là người đầu tiên ra giá, hơn nữa duy nhất tăng lên gấp 5 lần, chính là đang nói với những người khác chiếc lá này bọn họ muốn, hãy thức thời đừng ra giá. Nghe được cái giá này, không ít người liền bỏ cuộc, dù sao đây cũng là nể mặt Sở gia. Huống hồ, chỉ là một chiếc lá, chỉ đối với tu sĩ dưới luân hồi cảnh hữu dụng, nói đến tác dụng thì không lớn. Cho nên, sau khi hô lên cái giá này, nhất thời không có ai tiếp tục ra giá. Sở Vân thở dài. 500, giá cả tuy không thấp, nhưng vẫn khiến hắn có chút thất vọng. Nụ cười trên môi vừa muốn nói gì đó, liền nghe thấy từ vị trí ghế lô của Mộ Phong truyền tới thanh âm. 1000. Người Sở gia lập tức bối rối. Bọn họ quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang chút oán độc. Cái thiếu niên trong ghế lô kia, sợ không phải chuyên môn đối nghịch với Sở gia bọn họ. Lại là hắn. Sở gia bọn họ tổng cộng mới xuất thủ mua 2 lần, một lần là động thiên phúc địa, bị Mộ Phong cướp mất. Một lần là lá cây phá linh đằng này. Mà thật vừa đúng lúc, Mộ Phong cũng xuất thủ 2 lần, cùng bọn họ như đúc. Cho nên, người Sở gia lập tức trầm mặt, bọn họ đều đang suy tư gần đây có phải đã đắc tội ai không? Nếu không, tại sao có thể có người cố ý gây khó dễ cho họ? Bất quá lúc này, trong lòng Mộ Phong cũng rất bất đắc dĩ. Chương 2968 A Tiên Sơn Đồ. Mộ Phong thở dài, hắn rất muốn nói với người Sở gia rằng mình không hề cố ý nhằm vào bọn họ, đây hoàn toàn là trùng hợp. Nhưng người Sở gia lại không nghĩ như vậy. Bọn họ 2 lần ra tay, Mộ Phong 2 lần đều xuất hiện quấy rối. Đây không phải nhằm vào bọn họ thì là cái gì? Bất quá, Sở gia bọn họ cũng không dễ trêu. 2000. Sở gia lại tăng giá. Lần này không chỉ vì mảnh lá phá linh đằng kia, mà còn vì trút một hơi giận. Đường đường Sở gia bị một tên tiểu tử cướp hàng 2 lần, mặt mũi của bọn họ còn cần hay không? Xích Cẩm lúc này đang cười trộm, sư đệ, ta thấy bọn họ hiểu lầm rồi, còn tưởng rằng ngươi chuyên môn theo chân bọn họ gây khó dễ đấy. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Mộ Phong buông tay, nhưng cũng tiếp tục hô giá của mình, kệ 3000. 5000. 10000. Hai bên càng lúc càng cao, một mảnh lá phá linh đằng mà lại bị đẩy lên giá ngang với Mộ Phong mua động thiên phúc địa. Mọi người ở đây đều bối rối. Là một mảnh lá phá linh đằng, tại sao? Cũng không phải bản thể phá linh đằng ở đây. Cái Sở gia này và người trong bao xương kia là có thù oán à? Người Sở gia cũng mặt mày âm trầm, lạnh lùng nói, để cho ta đi tra xem người này lai lịch gì. Dám cướp đồ của Sở gia ta, ta không dê ít xê hết hắn. Cuối cùng, bọn họ không tiếp tục tăng giá. Bởi vì bọn họ sợ nếu tăng giá nữa, Mộ Phong trực tiếp từ bỏ, vậy bọn họ sẽ phải bỏ ra gấp 100 lần giá để mua cái lá cây này. Vì một hậu bối đột phá, thật sự là không đáng. Có tiền này mua thêm mấy chỗ động thiên phúc địa, chăm chỉ tu luyện vẫn hơn. Nhưng người Sở gia lại không hề cao hứng chút nào. Rõ ràng là đối thủ coi tiền như rác, dùng giá gấp 100 lần để mua lại một chiếc lá, nhưng trong lòng bọn họ sao lại khó chịu đến thế. Cuối cùng, Sở Vân gõ búa. Một chiếc lá, chỉ vì một sự hiểu lầm, mà bị đẩy giá lên gấp 100 lần. Miệng Sở Vân như muốn ngoác tới mang tai, hắn cũng căn bản không nghĩ đến sẽ có tình huống như vậy. Hắn biết người Sở gia muốn cái lá cây này làm gì, thậm chí là hắn tiết lộ cho Sở gia chuyện này. Bất quá, hắn không biết Mộ Phong muốn cái lá cây này làm gì. Chắc cũng là để tăng thực lực lên, dù sao Mộ Phong vẫn chỉ là niết bàn cảnh. không chỉ riêng Sở Vân, mà ngay cả những người khác cũng vô tình hay cố ý bỏ quên sự thật Mộ Phong vẫn chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh. Dù sao, người này sát phạt quyết đoán, tu sĩ luân hồi cảnh cấp 1 cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong bao sương, Mộ Phong cũng thở dài. Hắn thật sự sợ Sở gia giận dữ mà tăng giá nữa, như vậy hắn có thể sẽ buông tha, cùng lắm thì đi hỏi Hà Tam Cô về lai lịch lá cây này. Cũng may cuối cùng vẫn mua lại được. Hắn mua không chỉ riêng lá cây, mà còn là thông tin về lai lịch lá cây. Thông tin này chắc cũng không đáng bao nhiêu thánh tinh, dù sao nếu là giá bản thể phá linh đằng, kia liền tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Sau đó, Mộ Phong vẫn luôn không ra tay, mà Sở gia cũng vậy. Bọn họ sợ Mộ Phong lại gây khó dễ cho họ, coi công bỏ lỡ không ít đồ tốt. Bất kể cái ghế lô kia là ai, ta nhất định phải giết hết bọn họ. Người dẫn đầu Sở gia, Sở Phi, càng nghĩ càng giận, không thể nào nguôi ngoai. Buổi đấu giá liên tiếp diễn ra trong 3 ngày. Bởi vì người ở đây đều là tu sĩ, hơn nữa phòng đấu giá cũng có cung cấp thức ăn nước uống, cho nên trong 3 ngày này, trừ một số rất ít người rời đi, còn lại đều ở lại. Mộ Phong cũng rốt cục thấy được nội tình của Thanh Điền Thương Hội. 3 ngày đấu giá không hề dừng lại, không ít món đồ khiến hắn rất động lòng. Nhưng hắn hiện tại cũng không thiếu gì, nên không ra tay. Ngày thứ 3 cũng chính là ngày cuối cùng của buổi đấu giá, cho nên những món đồ còn lại đến bây giờ giá trị cũng không cao. Dù sao, sau 2 ngày đấu giá trước đó, không ít người đã dùng gần hết số thánh tinh chuẩn bị. Đây cũng là một trong những chiến lược của phòng đấu giá. Bất quá, dù sao vẫn phải có đồ vật áp trục. Cũng không ít người đến đây là nhắm vào vật phẩm đấu giá cuối cùng. Vào lúc giữa trưa, vật phẩm đấu giá áp trục rốt cục ra mắt. Sở Vân hướng về phía các tu sĩ phía dưới mỉm cười, nói, người ta đoán không ít người đều nhận được tin tức, chuyên môn vì vật phẩm đấu giá này mà đến. Ta muốn nói, các vị đợi không uổng phí. Tiếp theo đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng của chúng ta, Tiên Sơn Đồ trên biển. Một nhân viên công tác chậm rãi mang một bức họa cuộn tới. Sau khi Sở Vân nhận lấy, trực tiếp triển khai. Bức họa miêu tả một vùng biển rộng vô tận, mặt trời nghiêng về phía tây, còn có một ngọn núi lớn lẻ loi trên biển. Một khí thế bàn bạc tập vào mặt. Thậm chí, Mộ Phong ngồi trong ghế lô cũng có thể nghe được tiếng thủy triều. Trên biển rộng có vô số nguy hiểm, cũng có vô số kỳ ngộ. Bức tiên sơn đồ trên biển này có thể ẩn chứa bí mật về một tòa tiên sơn trên biển, chỉ chờ người hữu duyên khai phá. Liên quan tới truyền thuyết tiên sơn trên biển, vô số kể. Cho nên, giá trị của bức tiên sơn đồ này không cần nói cũng biết. Giá khởi điểm 5.000 thượng đẳng thánh tinh. Lời vừa dứt, không ít người liền nhao nhao ra giá, bởi vì không ít người đến đây chính là vì bức họa này. Sở gia cũng ra giá, chỉ là trước khi ra giá vẫn là liếc nhìn ghế lô bên kia, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Mộ Phong có chút ngây ngẩn cả người, hắn không rõ vì sao những người này lại cuồng nhiệt như vậy. Quay đầu nhìn về phía Xích Cẩm. Mà Xích Cẩm, trước khi đấu giá hội bắt đầu mấy ngày đã nghe được không ít tin tức, thế là liền kể cho Mộ Phong nghe. Mộ Phong cũng mới hiểu ra vì sao nhiều người muốn bức tiên sơn đồ này đến vậy. Biển rộng ở thượng giới chính là đại danh từ của sự thần bí và nguy hiểm. Trên biển rộng có vô số hung mãnh thần ma vượt quá khả năng đối phó của tu sĩ. Đương nhiên, cũng tràn đầy sự thần bí và kỳ ngộ. Vô số người đều muốn đi biển rộng thăm dò, lại bỏ mạng trên biển rộng. Vì vậy, bọn họ đối với biển cũng có một loại xưng hô khác, đó chính là địa tuyệt mệnh hải. Trên biển rộng tự nhiên cũng có đất liền, cũng chính là từng ngọn hải đảo. Nghiêm túc mà nói, Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc, cùng với mấy ngàn hạ vị thần quốc dưới trướng của bọn họ, kỳ thực đều nằm trên một tòa lục địa. Mà những trung vị thần quốc khác thì nằm trên những lục địa khác cách bọn họ rất xa. Hơn nữa, bọn họ đều trôi nổi trên tuyệt mệnh hải. Tại tuyệt mệnh hải, trừ những vị trí thần quốc, những lục địa to lớn ra, còn có vô số đảo nhỏ. Trên những hòn đảo này có hay không có sinh linh, hoặc những thứ khác, đều hoàn toàn không biết. Bởi vì số lượng hải đảo được phát hiện rất ít. Có những hải đảo tràn đầy các loại tài nguyên tu hành, thậm chí có thể thấy linh dược, linh quán tuyệt tích. Cho nên, những hải đảo chưa được phát hiện kia chính là kho báu khổng lồ. Đương nhiên, cũng có những hải đảo không có bất kỳ tài nguyên hay sinh linh nào, nơi đó được xưng là phế khí chi địa. Diệt không chiến trường chính là một nơi như vậy. Khai Dương thần quốc và Tuyền Cơ thần quốc cũng không muốn khai chiến trên lục địa, vì vậy, bọn họ lựa chọn đem cái khối hải đảo không có bất kỳ tài nguyên gì kia làm chiến trường. Chương 2969A Bồng Lai Tiên Sơn. Khi tiến vào diệt không chiến trường, Mộ Phong hoàn toàn không ý thức được đó là một hòn đảo, dù sao hòn đảo kia thật sự quá lớn, không khác gì lục địa. Nhưng nghĩ lại, một võ dương thần quốc nhỏ bé đã nắm giữ quốc thổ mênh mông, tu sĩ bình thường phải mất hàng trăm năm mới có thể xuyên qua. Mà Tuyền Cơ thần quốc có thể có hơn 1.000 hạ vị thần quốc, diện tích vô pháp đo đạc. Húng chi, trên đại lục này có Tuyền Cơ thần quốc và Khai Dương thần quốc, hai đại thần quốc, chiếm giữ diện tích càng khủng bố. Vì vậy, diệt không chiến trường to lớn như vậy được gọi là hải đảo cũng không có gì ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong biết rằng các trung vị thần quốc không phải ở chung với nhau, mà cách xa nhau bởi tuyệt mệnh hải vô tận. Muốn qua lại cần phải mượn truyền tống trận mới được. Mà tiên sơn đồ trên biển đã xuất hiện từ rất lâu trước đó. nghe đồn có người đi đến Tuyệt Mệnh Hải, liều mạng trốn về, sau đó trở nên điên loạn. Trong cơn điên, người đó đã vẽ bức họa này. Có người nói bức họa này là tiên sơn mà người điên kia tận mắt nhìn thấy, có người lại nói do người điên tưởng tượng ra. Dù sao cũng là người điên, nhưng vô số người đều muốn có được bức họa này. Tiên sơn trên họa, có người suy đoán chính là Bồng Lai Tiên Sơn, một trong ba tiên sơn trên biển trong truyền thuyết lâu đời. Dù sao, nếu bức họa cất giấu bí mật về tiên sơn trên biển này, thì đây chính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là một khối bảo địa to lớn. Hơn nữa, tài nguyên này tự do ngoài tầm với của Tuyền Cơ Thần Quốc và Khai Dương Thần Quốc. Ai phát hiện ra trước chính là của người đó. Cho nên, nếu là ngọn tiên sơn đó, ai cũng muốn có được bức họa này, mơ ước có thể một bước lên trời. Một gia tộc dựa vào tiên sơn phát triển thành hạ vị thần quốc, thậm chí trung vị thần quốc, cũng không phải là không thể. Nhưng có lẽ bức họa này thật sự không có gì, thậm chí tiên sơn đều là giả. Mua với giá lớn có thể chỉ là công giả tràng. Dù vậy, vẫn có vô số người muốn đánh cược một lần, thắng cuộc liền một bước lên trời. Nguyên lai là như vậy, gọi những người này là dân cờ bạc cũng rất chuẩn xác. Mộ Phong thì thào nói. Trong lòng hắn cũng tràn đầy chấn động. Tưởng rằng trung vị thần quốc đã rất lớn, nhiều tu sĩ cả đời không thể khám phá hết. Nhưng Tuyệt Mệnh Hải mới là nơi gánh chịu đại lục, càng thêm mênh mông vô biên. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. So sánh với nó, một con người thật sự quá nhỏ bé. Sư đệ, ngươi không muốn sao? Xích Cẩm đột nhiên hỏi. Mộ Phong lắc đầu, thì không muốn. Ai biết là phúc hay họa. Hơn nữa, Thanh Điền Thương Hội sẽ không tùy tiện đem bản vẽ này thả ra. Ta nghĩ có thể họ đã phá giải bí mật trên đồ, tranh thủ bán giá tốt trước khi bí mật lan truyền cho mọi người. Có lẽ về sau tin tức này sẽ ngày càng mất giá. Nhưng Thời Tiểu Phúc lúc này lại trầm giọng nói, thì cũng không nhất định. Nếu ngươi có được một tòa bảo tàng khổng lồ, ngươi sẽ chia sẻ nó chứ? Ta nghĩ Thanh Điền Thương Hội có thể đã phái người đi thăm dò, xác nhận rồi. Họ chắc chắn đã làm điều đó sớm hơn người khác. Và nói không chừng về sau sẽ không còn nghe được bí mật nào liên quan tới Bồng Lai Tiên Sơn nữa. Mọi người chậm rãi gật đầu. Thanh Điền Thương Hội về bản chất là thương nhân. Họ có thể bán thông tin đã giải mã, bán một phần là có thể kiếm một phần tiền. Hoặc họ có thể giữ kín miệng, một mình đi thăm dò Tuyệt Mệnh Hải. Nói chung, Mộ Phong không có ý định can dự vào chuyện này. Điều quan trọng nhất hiện tại của hắn là tu luyện thật tốt, nâng cao cảnh giới. Đợi cảnh giới tăng lên rồi nghĩ đến những thứ này cũng không muộn. Nhưng có một số việc, bọn họ không muốn, nhưng có người hết lần này tới lần khác lại muốn tìm tới cửa. Sở gia kêu giá vô cùng hung hăng, hơn nữa gần như là có người kêu giá ngay sau đó liền đi theo, không hề do dự. Những người khác không hiểu nổi Sở gia mang theo bao nhiêu thánh tinh. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, họ rất kiên kỵ thiếu niên trong ghế lô kia, rất sợ thiếu niên kia ra giá nữa. Sở gia hai lần trước xuất thủ đều bị người ta cướp mất. Và nhìn trạng thái của Sở gia, người ta căn bản không thiếu tiền. Ngay cả Mộ Phong trong bao sương cũng muốn xem có nên ra giá phối hợp một chút không. Cuối cùng, bức tiên sơn đồ trên biển bị Sở gia mua với giá 660 vạn thượng đẳng thánh tinh. Đây tuyệt đối là giá trên trời. Sở gia gần như dùng toàn bộ tài sản để mua bức tiên sơn đồ này. Nếu không phải là thế gia, dựa vào cái gì có thể xuất ra nhiều thượng đẳng thánh tinh như vậy? Thượng đẳng thánh tinh không chỉ trân quý, một viên thượng đẳng thánh tinh có thể đổi 10.000 miếng hạ đẳng thánh tinh, mà một viên hạ đẳng thánh tinh có thể mua một cái bánh bao. Do đó có thể thấy đây là một số tiền khổng lồ cỡ nào. Huống hồ, sản lượng thượng đẳng thánh tinh vốn ít. Trong một mỏ linh thạch, hạ đẳng thánh tinh là nhiều nhất, trung đẳng thánh tinh thì ít hơn một nửa, còn thượng đẳng thánh tinh có thể bằng 1/10 hạ đẳng thánh tinh cũng là không tệ rồi. Cho nên, thượng đẳng thánh tinh bản thân nó là kết tinh của thiên địa năng lượng tinh khiết, cũng có thể coi là tài nguyên tu luyện. Nhìn vẻ điên cuồng của Sở gia, những người khác không kêu giá nữa. Họ thậm chí hy vọng bức tiên sơn đồ này không có bí mật gì. Nhân tính hiểm ác thể hiện vô cùng nhường nhịn. Sở gia cũng thở phào nhẹ nhõm, thiếu niên trong ghế lô cuối cùng cũng không tiếp tục ra giá. Hừ hừ, là căn bản không có nhiều thánh tinh như vậy. Nhất định phải điều tra ra tiểu tử kia là ai. Đồ vật trên người hắn ta cũng rất muốn có đấy. Dẫn đầu Sở Phi lạnh lùng nói. Bọn họ huy động toàn tộc chỉ vì mua bức tiên sơn đồ trên biển này. Nhưng những thứ khác họ muốn mua lại bị cướp mất. Bọn họ cũng không phải là người dễ tính. Thế gia trong thần thành, cái nào là thật sự bằng vào tích lũy từng chút một để lập nghiệp. Ác tính họ nhất định phải có, không ác không đứng vững. Buổi đấu giá cuối cùng kết thúc, Mộ Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã chụp xuống động thiên phúc địa, sau đó muốn mang Cửu Uyên đi hấp thu. Nhưng chỉ khi buổi đấu giá kết thúc, họ mới có thể đi thanh toán linh thạch, lấy hàng. Sư đệ, sư muội, buổi đấu giá đã kết thúc, ta cũng không ở lại đây lâu, về Kỳ Sơn chờ các ngươi. Thời Tiểu Phúc cười ha hả chào hỏi. Mộ Phong và Xích Cẩm không ngăn cản. Dù sao Thời Tiểu Phúc còn có nhiệm vụ của hắn. Đúng rồi, cẩn thận Sở gia, họ có sát ý với ngươi. Hắn nói tiếp rồi rời đi buổi đấu giá. Bây giờ ở Tàng Thu Thần Thành, Mộ Phong có phủ thành chủ bảo hộ, chắc sẽ không có việc gì. Đến lúc trở lại Vũ Lăng Thần Khu, đó chính là địa bàn của Kỳ Viện họ. Mộ Phong cũng ghi nhớ chuyện này. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, vậy còn Đồ Tô Tô đâu? Không phải nàng nói cũng đến tham gia buổi đấu giá sao? Huống hồ, không tìm được nàng, làm sao đưa huyết giao di thuế cho nàng? Chương 2970A Sở gia âm mưu. Chương 2970, âm mưu của Sở gia. Phòng hậu trường đấu giá, vô số tu sĩ đang chờ đợi đến lấy đi những món đồ mình đã mua, không ít người đeo mặt nạ hoặc dùng các loại vật phẩm che giấu khuôn mặt. Những người này phần lớn đều có thân phận không tiện lộ diện, nên đã vào ghế lô. Còn những người khác thì chẳng sợ bị lộ. Người của Sở gia, Sở Phi, ẩn mình trong đám đông, nói với người bên cạnh, ở nhìn kỹ xem ai ra khỏi ghế lô kia. Đã thấy rõ, một người đi trước, là gã tiểu tử kia, lại chỉ là niết bàn cảnh, bên cạnh còn có hai nữ nhân, đều là tu sĩ luân hồi cảnh. Một người nói, còn lén lút chỉ về phía Mộ Phong và những người khác. Sở Phi nhìn theo, ánh mắt lập tức rơi vào Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu. Hai nữ tử đều tuyệt sắc, rất hiếm thấy, hơn nữa khí chất tỏa ra khiến người ta muốn cướp về tận hưởng. Hừ, hai con nhỏ này không tệ, cứ làm phiền một lần, mấy người cứ chờ, nếu chúng lộ sơ hở thì bắt ngay. Để chúng biết hậu quả của việc cướp đồ của Sở gia sẽ rất thảm. Mộ Phong và những người khác cũng nhìn thấy mấy người Sở gia đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng ba người cũng chẳng để ý. Dù sao, chẳng ai dám động thủ trong thành. Vũ Văn gia, quả thật là một sự cố ngoài ý muốn, Vũ Văn Trì cứ như phát điên, chẳng quan tâm đến việc làm ầm ĩ với phủ thành chủ. Đúng lúc này, một người mặc áo bào đen đột nhiên va vào Mộ Phong, khiến hắn lập tức cảnh giác. Quay đầu nhìn lại, người bên trong hắc bào lại cười với hắn. Đệ đệ đi nhanh thế, đi đâu vậy? Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Mộ Phong cười nói, "Ê Tô cô nương, ta vẫn luôn tìm muội đây." Nghe vậy, Đồ Tô Tô có chút quán giận, "Ê Mộ Phong đệ đệ, ta cũng muốn tìm huynh, nhưng huynh lại bế quan, ta tìm mấy lần đều không dám quấy rầy huynh." "Cũng phải." Mộ Phong gật đầu. Họ nói chuyện với nhau không hề kiêng dè, nên người của Sở gia cũng thấy được cảnh này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Kia là ai? Trông như rất quen với gã tiểu tử này. Sở Phi thì thào. Người bên cạnh Sở gia cười lạnh, "Người thiếu gia đừng lo, cả mặt hắc bào kia chỉ là niết bàn cảnh, hơn nữa còn là một mình, chúng ta ra ngoài bắt nàng, sẽ không gây ra động tĩnh gì, cũng tốt để dẫn gã tiểu tử kia đi." Họ không biết thân phận của Mộ Phong, cũng không có ý định điều tra, nhưng họ còn muốn đến Tàng Thu Thần Thành phát triển, vì vậy không thể đắc tội với phủ thành chủ, nên chỉ có thể ra tay ngoài thành. "Hay lắm, ngươi dẫn người đi làm, phải đảm bảo vạn vô nhất thất, danh tiếng của Sở gia không thể bị hủy." Sở Phi cười lạnh nói. "Thiếu gia cứ yên tâm." Mấy người Sở gia lập tức rời khỏi buổi đấu giá. Mộ Phong và Đồ Tô Tô nói chuyện, sau đó mới biết vì sao không thấy Đồ Tô Tô, nàng mặc bộ đồ này, quả thực rất khó bị nhận ra. "Ta muốn gặp Sở Vân." Mộ Phong đột nhiên nói với nhân viên công tác. "Sở lão không rảnh." Nhân viên công tác kia cũng không ngẩng đầu lên, mặc dù Sở Vân chỉ là quản gia của buổi đấu giá, nhưng không phải ai cũng gặp được. Mộ Phong trầm ngâm một lát, cảm thấy có chút lúng túng, bèn đổi cách nói. "Ngươi cứ nói là Mộ Phong muốn gặp, ta tin hắn sẽ gặp ta." Nhân viên công tác lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Phong. Dù nhất thời không nhớ đã nghe đến cái tên này ở đâu, nhưng vẫn đi gọi Sở Vân. Sở Vân đến nơi, dẫn Mộ Phong và Xích Cẩm vào một gian phòng nhã nhặn. "Mộ Phong tiểu hữu, không biết có việc gì?" Mộ Phong lấy ra lá cây phá linh đằng, nói, "Để ta muốn biết lai lịch của lá cây này." "Lá cây này không đáng 10.000 thượng phẩm thánh tinh." Sở Vân cười nói, "Ê, tình nghĩa là tình nghĩa, nhưng đây là buôn bán. Mua bán xong hối hận cũng vô ích. Ta, Kỳ Viện, không thể không tuân thủ quy củ." Mộ Phong nhíu mày, hắn biết việc này mình làm quả thực không hợp quy củ, bèn nói, "Y vậy, ta dùng linh thạch mua tin tức này được không?" "Xin lỗi, chúng ta không thiếu linh thạch, chúng ta chỉ thiếu vật phẩm có thể gây chú ý, tiểu hữu, không phải ta không giúp, dù sao món đồ này không phải của Thanh Thiên Thương Hội." Sở Vân thở dài. Xích Cẩm có chút khó chịu, nụ cười trên mặt đều biến mất, "Ê, không cần linh thạch. Chẳng lẽ các ngươi có tiền đều không kiếm sao?" Sở Vân có chút đau đầu, làm sao những người của Kỳ Viện này lại muốn cướp đoạt. Nhưng hắn thật sự không thể tiết lộ, nói không chừng họ dựa vào tin tức này mà tìm được phá linh đằng, như vậy là một món hời, khả năng thu hút vô số khách hàng. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại đột nhiên vươn tay ra, nói, "Để các ngươi muốn chỉ là vật có giá trị tương đương phá linh đằng, ta đây có." Trong tay hắn, ánh sáng lóe lên, một bình ngọc nhỏ liền xuất hiện. Sở Vân hơi nghi hoặc, lấy bình ngọc, mở ra, một luồng sinh mệnh chi khí nồng đậm liền bay ra, khiến hắn lập tức ngẩn người. Nước bất lão thần tuyền. Hắn kinh hô, thứ này còn quý hơn phá linh đằng, dù gì phá linh đằng giúp người phá cảnh, còn nước bất lão thần tuyền có thể cứu mạng. tiểu hữu thật muốn dùng thứ này đổi. Mộ Phong lúc này lại treo giá, cầm nước bất lão thần tuyền trong tay, nói, vì vậy phải xem tin tức của các ngươi đáng giá bao nhiêu. Sở Vân hưng phấn đứng dậy, nếu có nước bất lão thần tuyền, chỉ là một chai nhỏ này thôi, họ đã có thể bán được giá trên trời. Vật cứu mạng, ai mà chê nhiều. Mộ Phong nhíu mày, lại không nói gì thêm. Mặc dù hắn không thích giao tiếp với Hà Tam Cô, người có tâm cơ thâm trầm, nhưng dù sao, người ta cũng là người phụ trách phòng đấu giá này. Kỳ thực, đưa ra nước bất lão thần tuyền cũng là bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn muốn tin tức này vĩnh viễn không bị người ngoài biết. Nhưng trong tay hắn, đại khái chỉ có nước bất lão thần tuyền là có thể đem ra trao đổi. Chương 2971 A chân dài chạy. Sự xuất hiện của bất lão thần tuyền khiến Sở Vân nhận ra cơ hội làm ăn. Bất lão thần tuyền này làm sao đến được tay Mộ Phong? Lại từ đâu mà có được? Điều này cũng có thể dùng để giao dịch. Họ không chỉ nhắm đến bất lão thần tuyền, mà còn là nguồn gốc của bất lão thần tuyền. Mộ Phong muốn tìm được phá linh đằng, họ muốn tìm được bất lão thần tuyền. Hai bên đều có những thứ mà đối phương mong muốn, đây là điều kiện để đạt thành giao dịch. Quả nhiên, Hà Tam Cô nghe được lời này cũng vội vã đến nơi. Chỉ có điều, trước khi vào cửa, vẫn là để tâm tình của mình bình tĩnh lại. Trong giao dịch, bên nào càng lo lắng thì càng chịu thiệt. Nàng từ tốn bước vào phòng, mỉm cười với Mộ Phong, "Ê Mộ Phong công tử, thật không ngờ trên người ngươi lại cất giấu thứ tốt như vậy." Mộ Phong đứng lên, khom lưng chắp tay nói, "Ê trước mặt cô ba, không dám nói là thứ tốt." Hà Tam Cô chậm rãi đến chỗ ngồi rồi ngồi xuống, mắt nhìn thẳng Mộ Phong, cười nói, "Ở nghe Sở Vân nói, ngươi muốn biết tin tức về phá linh đăng." "Đương nhiên, ta nguyện ý dùng bất lão thần tuyền nước để trao đổi." Mộ Phong thản nhiên nói, ra vẻ không kiêu ngạo không tự ti. Thực ra, dùng bất lão thần tuyền nước đổi lấy tin tức về phá linh đằng đã là chịu thiệt nhiều rồi. Nhưng hắn hiện tại cần nên không có cách nào, chịu thiệt một ít thì chịu thiệt một ít vậy. Chuyện này dĩ nhiên có thể. Hà Tam Cô gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, kể bất quá, ta còn muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu ngồi ở đó, không hề lên tiếng. Dù sao, bất lão thần tuyền nước là của Mộ Phong, các nàng cũng không có tư cách nói gì. Bất quá, Hà Tam Cô ra vẻ muốn làm giao dịch, nhìn là biết thương nhân. Mộ Phong cũng dự cảm thấy tình huống có chút không ổn, bọn họ dường như không quá khẩn thiết với bất lão thần tuyền nước cho lắm. Bất quá, nghĩ lại hắn liền hiểu, nếu lộ vẻ lo lắng, đây chẳng phải là chờ hắn ra giá sao. Nói nghe một chút. Hắn thản nhiên nói. Ha ha, rất đơn giản. Công tử muốn biết tin tức về phá linh đằng, chúng ta có thể cho. Mà chúng ta cũng muốn biết tin tức liên quan đến bất lão thần tuyền nước, rốt cuộc đến từ đâu. Ánh mắt Hà Tam Cô sáng quắc, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nàng xem qua vô số người, nếu Mộ Phong nói dối, nàng trong nháy mắt có thể biết. Mộ Phong không khỏi bật cười, thì ra là như vậy. Dùng tin tức phá linh đằng để đổi tin tức bất lão thần tuyền nước, nghe có vẻ công bằng, nhưng giá trị của hai thứ này vốn không ngang nhau. Phá linh đằng chỉ là dùng để phá cảnh, còn bất lão thần tuyền nước có hiệu quả khôi phục cường đại, tương đương với có thêm một mạng, vẫn là loại đánh không xê hết. Thứ nào trân quý hơn, không cần nói cũng biết. Cô ba nói đùa, phá linh đằng cũng có thể so sánh với bất lão thần tuyền nước. Chẳng lẽ Thanh Điền Thương Hội coi chúng ta là kẻ ngu? Giọng điệu của hắn đột nhiên nghiêm túc hơn một ít. Hà Tam Cô chậm rãi gật đầu. Mặc dù Mộ Phong và Xích Cẩm còn trẻ, nhưng có thể đi đến bước này, ai cũng không phải người ngu. Cho nên, nàng chậm rãi nói, vì vậy thế này, công tử muốn gì, Thanh Điền Thương Hội chúng ta đều có thể cung cấp. Chúng ta chỉ cần tin tức về bất lão thần tuyền nước. Mộ Phong trầm ngâm một lát, vẫn là đáp ứng. Một là vì bất lão thần tuyền nước, mặc dù ở Võ Dương Thần Quốc, nhưng cũng bị các đại thế lực cùng nhau khống chế. Thanh Điền Thương Hội muốn thì cần phải mua. Hai là, hạt nhân của bất lão thần tuyền nước, Bất Tử Thần Châu đã ở trong tay hắn. Thứ này mới là bí mật liên tục không ngừng của bất lão thần tuyền nước. Mất đi Bất Tử Thần Châu, bất lão thần tuyền chỉ có thể dùng một chút ít một, cuối cùng khô cạn. Cho nên, dù đem tình báo này bán đi cũng không có gì. Tốt, để biểu thị thành ý, chúng ta sẽ dùng tin tức phá linh đằng trước để trao đổi bất lão thần tuyền nước. Hà Tam Cô cười nói. Bình bất lão thần tuyền nước kia cũng vô cùng khiến người thèm thuồng. Thứ này tiến vào cơ thể có thể chữa trị thương thế khổng lồ, sinh mệnh lực thậm chí có thể đem ám thương từ quá khứ lưu lại đều khôi phục. Thậm chí còn có thể dùng để luyện đan làm thuốc, chỗ tốt nhiều vô kể. Một chai nhỏ này thậm chí có thể bán ra giá cực cao. Được. Mộ Phong gật đầu. Thanh Điền Thương Hội chúng ta có một đội ngũ chuyên môn bồi dưỡng tu sĩ. Họ cả ngày trèo đèo lội suối chính là vì tìm kiếm các loại quán thạch, trân quý linh thảo. Phá linh đằng này chính là bọn họ trước đây không lâu tìm được, ngay tại khu thác Thương Thần, gần Tần Xuyên Thần Thành, trong hàng Vân Cốc. Căn cứ miêu tả của họ, họ ngẫu nhiên gặp được một đoạn phá linh đằng sinh trưởng trên vách đá. Nhưng khi họ tiến lên bắt, phá linh đằng lại chạy, họ chỉ chọc được một chiếc lá. Nói đến đây, Hà Tam Cô dường như cũng cảm thấy có chút quỷ dị, giọng nói đều nhỏ xuống. Mộ Phong, Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu ba người vẻ mặt kinh ngạc, Đồng Thanh kinh hô, ơ chảy. Xích Cẩm nghi ngờ hỏi, ơ cô ba, ngài không đang nói đùa đấy chứ? Phá Linh Đằng còn có thể mọc chân mà chạy. Coi như là biết động, cũng không thể chạy qua đội ngũ chuyên nghiệp của các ngươi chứ. Động vật biết chạy thì ai cũng biết. Nhưng thực vật biết chạy thì thật đúng là rất ít nghe nói. Ngược lại cũng không phải không có các loại sâm loại linh dược. Chỉ cần là niên đại quá lâu, đều có thể sinh ra linh trí, hơn nữa tốc độ chạy trốn cực nhanh. Nhưng trừ sâm loại linh dược ra, còn chưa từng nghe nói có thực vật nào khác biết chạy. Nhiều lắm cũng chỉ có thể như dây leo, từ từ di chuyển mà thôi. Hà Tam cô thở dài, để có thể là thật chạy đó. Nhanh như chớp, liền không còn hình bóng, giống như là mọc chân vậy. Tốc độ của người trong đội ngũ chúng ta cũng rất nhanh, nếu không liền đến cái lá cây cũng không lấy được đâu. Nói rồi, nàng đưa một tấm bản đồ cho Mộ Phong, ở đây là nơi họ phát hiện Phá Linh Đằng, còn chuyên môn vẽ ra. Mộ Phong trầm ngâm, tin tức này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, quả là quá mới lạ. Nhưng ngẫm lại, Hà Tam cô không đến mức vì chuyện này mà lừa gạt bọn họ. Dù sao, bọn họ cũng không chỉ muốn làm một vụ. Huống hồ, bản đồ đều có, không đến mức làm mộ. Ai biết Mộ Phong trên người còn có bao nhiêu bất lão thần tuyền nước chứ? Hắn đứng dậy, một lần nữa từ không gian thánh khí lấy ra một bình ngọc nhỏ, thản nhiên nói, cho tin tức này đúng là liên quan đến Phá Linh Đằng, chỉ có điều chỉ đáng giá 10 giọt bất lão thần tuyền nước. Nói rồi, hắn từ trong bình ngọc đổ ra 10 giọt bất lão thần tuyền nước, bỏ vào một bình ngọc khác rồi đưa cho Hà Tam cô. Hà Tam cô có chút thật thà nhận lấy, sau đó đột nhiên phản ứng lại, không đúng, sao chỉ có 10 giọt? Xích Cẩm thay Mộ Phong thản nhiên nói, cái tin tức của các ngươi quá không đáng tin cậy. Phá Linh Đằng còn có thể mọc chân chạy. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đi qua không biết còn có thể nhìn thấy Phá Linh Đằng hay không. Hà Tam cô làm nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác mình không những không kiếm được gì, thậm chí còn thua thiệt. Chương 2972A bản đồ hàng hải. Hà Tam cô ngồi im lặng, không nói gì. Đường đường người phụ trách đấu giá, khi nào lại làm ăn thua lỗ như vậy. Xích Cẩm trong lòng lại có chút vui vẻ, cụ thể vì lý do gì thì chính cô ta cũng không rõ ràng. Chỉ là, khi thấy Mộ Phong đối đãi người khác đều vô cùng keo kiệt, bất lão thần tuyền nước đều tính bằng giọt. Nhưng khi cho nàng dùng thì lại là từng chai, không hề tiếc nuối. Một chai kia là gần 100 giọt bất lão thần tuyền nước. Lẽ ra 10 giọt đã không ít. Một giọt cũng có thể khiến thương thế nhanh chóng hồi phục, ẩn chứa lượng sinh mệnh lực dồi dào. Chỉ là, vì Mộ Phong trước đó đã lấy ra một chai, nên Hà Tam cô mới cảm thấy mình chịu thiệt. Một lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, tiếp tục nói, kể tiếp theo, chúng ta nói chuyện mua bán bất lão thần tuyền. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Mặc dù lúc này bất lão thần tuyền chắc chắn không còn lại bao nhiêu, coi như Thanh Điền Thương Hội có đến cũng không chiếm được bao nhiêu. Dù sao, phần lớn đều ở chỗ hắn rồi. Nhưng Thanh Điền Thương Hội không biết chuyện này, không phải vậy thì đâu có cơ hội để hắn ra giá. Cũng được, ta vừa hay cần không ít tài liệu, các ngươi gom đủ cho ta. Hắn thản nhiên nói, cầm lấy giấy bút trên bàn, bắt đầu viết. Rất nhanh, một danh sách dài các loại tài liệu được viết ra, trong đó bao gồm tài liệu nâng cấp thanh tiêu kiếm, cộng thêm tài liệu luyện chế thánh phù cấp luân hồi. Hiện tại, trong tay hắn đều là thánh phù cấp niết bàn. Trong chiến đấu hiện tại, thanh thế thì lớn, nhưng uy lực lại có phần nhỏ. Dù sao, trước đó hắn cũng không nghĩ tới, người hắn tiếp xúc lại có thực lực lớn đến vậy. Cho dù là siêu hạng thánh phù cấp niết bàn cũng không uy hiếp được tu sĩ cấp một luân hồi cảnh. Không tính là quá đáng. Hà Tam cô nhìn qua danh sách. Phần lớn tài liệu đều không phải là loại trân quý gì, chỉ có vài món mà đấu giá của bọn họ tạm thời thiếu hàng, cần phải điều từ phân bộ Vũ Lăng thần khu. Nhưng so với một tòa bất lão thần tuyền, thì những thứ này thật sự quá ít. Giá trị của một tòa bất lão thần tuyền làm sao có thể so sánh với những tài liệu này. Huống hồ, lúc này nàng còn tưởng rằng Mộ Phong gặp được bất lão thần tuyền là trạng thái vô chủ, có lẽ chỉ là vì có thần ma cường đại thủ hộ, nên Mộ Phong mới chỉ lấy đi một chút. Nhưng đối với Mộ Phong thì thần ma cường đại là chuyện lớn, còn đối với Thanh Điền Thương Hội bọn họ thì lại là chuyện nhỏ. Mộ Phong lại cười cười, nói, thì vẫn chưa xong đâu. Ta tạm thời cũng không thiếu gì, nhưng vẫn cảm thấy mình chịu thiệt. Ánh mắt Hà Tam cô lóe lên, nàng biết điều này là sự thật. Những tài liệu này không thể so sánh với bất lão thần tuyền, cho nên nàng cũng muốn đền bù cho Mộ Phong một chút. Đúng rồi, ta có một thứ tốt, ta nghĩ giá trị đủ để ngang bằng tin tức bất lão thần tuyền. Không biết Mộ Phong công tử có muốn không? Xích Cẩm lúc này đột nhiên đứng lên, nói, ê đương nhiên muốn, chúng ta không thể toi công chịu thiệt. Tốt. Hà Tam cô lúc này lại lấy ra một tấm bản đồ. Chỉ là, tấm bản đồ này khá tinh xảo, không biết làm từ da thú gì, hình thức bên ngoài tinh mỹ. Bên trên dĩ nhiên là một bộ bản đồ hàng hải. Đây là một vùng biển, bên trên vạch ra mấy đường đi. Trên mỗi đường đi đều có đánh dấu phong cảnh, địa điểm hết sức rõ ràng, chỉ là tuyến rất nhiều và rất phức tạp. Mộ Phong nhìn thấy bản đồ hàng hải, trong nháy mắt liền nghĩ đến điều gì, vội vàng hỏi, ê đây là... Mộ Phong công tử thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn đã nghĩ ra. đây chính là con đường mà Thanh Điền Thương Hội ta có được từ trên biển Tiên Sơn Đồ. Thế nhưng, phá giải được nhiều con đường như vậy, chúng ta cũng không biết con đường nào đi thông Tiên Sơn. Hà Tam cô thản nhiên nói, biểu cảm có chút kiêu ngạo. Dù sao, chuyện này ngoài Thanh Điền Thương Hội bọn họ ra, tạm thời chưa có ai khác biết. Mộ Phong tiếp nhận bản đồ hàng hải, chậm rãi nói, kết quả thực đủ để so sánh với tin tức Bất Lão Thần Tuyền. Thậm chí hắn cảm thấy, giá trị của bản đồ hàng hải này còn vượt qua tin tức Bất Lão Thần Tuyền. Dù sao, hắn biết rõ tình huống Bất Lão Thần Tuyền hiện tại. Trong lòng lại có một tia hổ thẹn, không ngờ Thanh Điền Thương Hội lại cáo già như vậy. Tất nhiên vậy, ta sẽ báo cho biết tin tức Bất Lão Thần Tuyền. Bất Lão Thần Tuyền ngay tại Võ Dương Thần Quốc. Bất quá, lại đã không còn là vô chủ. Dĩ nhiên là tại Võ Dương Thần Quốc. Hà Tam cô thầm nghĩ. Ngay cả thượng vị thần quốc cũng không thể nắm giữ mấy cái Bất Lão Thần Tuyền, vậy mà lại xuất hiện ở một hạ vị thần quốc nhỏ bé, đúng là mỉa mai. Bọn họ, những thượng vị thần quốc, tự nhiên xem thường tu sĩ hạ vị thần quốc như kiến hôi. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, ở hạ vị thần quốc lại xuất hiện Bất Lão Thần Tuyền. Bất quá, cho dù là có chủ, giá mà bọn họ mua từ những người đó và giá bọn họ bán ra cũng sẽ chênh lệch gấp mấy lần, cho nên cũng không bỏ lỡ. Bất quá, hắn thấy Mộ Phong có vẻ đắc ý, liền nói, kẻ ta cũng tặng kèm một tin tức, người của chúng ta đã bắt đầu thăm dò trên biển. Động tác thật nhanh. Mộ Phong thản nhiên nói, đối mặt Hà Tam cô một ánh mắt rồi lập tức rời đi. Hai người bọn họ đều có bảo lưu với nhau, nhưng lại đều nói ra một ít, quả là giống như hai con cáo, một lớn một nhỏ. Tất nhiên giao dịch đã hoàn thành, vậy chúng ta xin phép rời đi. Ta biết, các ngươi sẽ ở lại Động Thiên Phúc Địa kia mấy tháng, hẳn là sẽ không rời đi. Nên khi thương hội gom đủ đồ ta muốn, xin làm phiền đưa qua là được. Hà Tam cô cũng cười, nói, ê đương nhiên, cam đoan không thiếu một kiện. Ta thấy đệ đệ cũng là người có tố chất kinh doanh, chi bằng đến Thanh Điền Thương Hội ta làm việc, sẽ không ảnh hưởng đến việc tu hành của ngươi ở kỳ viện. Hơn nữa, ta nguyện ý trở thành người dẫn đường cho công tử, có lẽ còn có thể cùng công tử. Xin miễn, đa tạ hảo ý. Mộ Phong không chờ nàng nói xong, đã vội vàng cắt ngang lời, sau đó cùng Xích Cẩm rời khỏi nơi này. Mặc dù chưa cầm được những tài liệu kia, nhưng bọn họ cũng không sợ Thanh Điền Thương Hội quỵt nợ. Chờ bọn hắn đi rồi, Sở Vân chậm rãi đi vào phòng, hỏi, Lê tiểu thư, dễ dàng vậy mà đưa bản đồ hàng hải cho hắn. Phải biết rằng hiện tại, trừ Thanh Điền Thương Hội chúng ta ra, không ai biết các đường khác. Hà Tam cô cười, nhìn về phía hướng Mộ Phong rời đi, thản nhiên nói, ở như vậy thì làm sao? Chúng ta tìm kiếm đường cũng không thuận lợi. Ta nghĩ, qua một thời gian ngắn, bản đồ hàng hải này chúng ta sẽ đem ra đấu giá, để người khác đi dò đường cho chúng ta, không tốt sao? Huống hồ, bọn họ cũng không biết con đường nào là chính xác. Sở Vân chậm rãi gật đầu, ở nguyên lai là vậy. Để những tu sĩ khác đi dò đường cũng tốt. Ta nghe nói, người của thương hội chúng ta quả thật có không ít người đã xê hết ở biển, vẫn là nên cẩn thận. Dùng một tin tức chẳng mấy chốc sẽ lan tràn để đổi lấy tin tức Bất Lão Thần Tuyền, vụ mua bán này lời to mà không lỗ. Chương 2973 Sở Gia Động Thủ. Hà Tam cô dùng bản đồ hàng hải đổi lấy thông tin về vị trí Bất Lão Thần Tuyền, tự cho là mình kiếm được món hời. Đúng rồi, lão Sở, anh mau chóng tìm người đến Võ Dương Thần Quốc tìm kiếm tung tích Bất Lão Thần Tuyền. Lần này, Thanh Điền Thương Hội chúng ta phải nắm giữ toàn bộ Bất Lão Thần Tuyền trong tay. Tài nguyên độc nhất vô nhị mới có quyền định giá. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy tên nhóc kia không nói thật. Sở Vân nhíu mày, nói, cho tôi cũng cảm thấy Mộ Phong này không tầm thường, có thể vào kỳ viện, hơn nữa thực lực phi phàm, đúng là một hạt giống tốt. Đúng vậy, biết đâu chừng hắn có thể làm ra chuyện gì khiến người ta kinh sợ. Hà Tam cô lẩm bẩm. Đồ Tô Tô ở bên ngoài phòng đấu giá chờ đợi, chỉ là lần này chờ đợi hơi lâu. Không ai ngờ rằng, sau khi buổi đấu giá kết thúc, Mộ Phong lại cùng Thanh Điền Thương Hội là một cuộc giao dịch. Chỉ là, chưa đợi được Mộ Phong, lại có người của Sở Gia đến. Công tử Sở Gia chúng ta muốn mời cô qua ngồi một lát, hy vọng cô đừng không biết điều. Một người đàn ông trung niên dẫn theo 5-6 người đi đến trước mặt Đồ Tô Tô. Thực lực của người đàn ông trung niên chừng nhị giai luân hồi cảnh. Đồ Tô Tô mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể vào Tuyền Cơ Thần Quốc, nhưng thời gian còn ngắn, lúc này mới chỉ là cửu giai niết bàn cảnh sơ kỳ, nhanh hơn Mộ Phong một chút mà thôi. Trong lòng nàng lập tức cảnh giác, lạnh lùng nói, người ta không quen biết công tử Sở Gia nào cả. Một tên hộ vệ niết bàn cảnh lúc này cũng tiến lên, trên mặt lộ ra nụ cười bị ổi. Ồ, hóa ra là một tiểu nương tử. Vừa hay công tử chúng ta thích nhất loại này. Nhanh lên nào, nhìn cô mặc đồ này không phải là xấu xí, không có cách nào gặp người, mà là đang che giấu ai đó. Có muốn chúng tôi đưa cô đến phủ thành chủ không? Hắn chỉ là thuận miệng nói, nhưng Đồ Tô Tô trong lòng lập tức chìm xuống. Nàng trang phục như vậy chính là để tránh né bạch giáp binh của phủ thành chủ. Dù sao, sư tỷ của nàng mới vừa ở trong thành dê ít Vũ Văn Ngạn và Vũ Văn Thác, phạm phải trọng tội. Nếu như biết nàng cũng là người của Vạn Ma Tông, khẳng định sẽ bắt ngay mà không cần thương lượng. Cho nên, nhất thời nàng thật sự có chút lo lắng, không ai ngờ rằng nàng ẩn giấu kỹ như vậy, lại bị người của Sở gia theo dõi. Bất quá, nàng cũng đoán được nguyên nhân. Mộ Phong trên buổi đấu giá hai lần cản đường Sở gia, khiến Sở gia mất hết mặt mũi, chắc chắn là muốn trả thù. Có thể các ngươi đi trả thù Mộ Phong, đến trả thù ta làm gì? Hơn nữa, đúng vào thời điểm N hay C ảm như vậy, toàn bộ người trong thành đều biết đệ tử Vạn Ma Tông Dê giết người Vũ Văn gia. Được, ta theo các ngươi đi. Đồ Tô Tô thản nhiên nói, biết đâu chừng nàng còn có cơ hội thoát thân, bất quá trước tiên muốn tìm một chỗ không người mới tốt. Một đám tu sĩ niết bàn cảnh vây nàng vào giữa, tên cường giả luân hồi cảnh kia liền đi phía trước, dẫn bọn họ đi về phía một cái ngõ hẻm. Trước khi đi, Đồ Tô Tô liếc nhìn cửa phòng đấu giá, nhưng không thấy người kia xuất hiện. Vừa mới bước vào ngõ hẻm, Đồ Tô Tô liền muốn động thủ. Những tu sĩ niết bàn cảnh bên cạnh chắc chắn không phải là đối thủ của nàng, nhưng luân hồi cảnh phía trước cũng có chút khó giải quyết. Nàng nhất định phải làm được một kích là lui, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng chưa đợi nàng động thủ, lại có hai gã tu sĩ luân hồi cảnh đến nơi này, dường như rất sợ nàng chạy mất, khiến nàng muốn chửi thề. Hiện tại động thủ, làm không tốt chẳng chiếm được lợi lộc gì. Cho nên, nàng vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Dù sao, mục tiêu của Sở gia là Mộ Phong, biết đâu chừng sẽ không động thủ với nàng. Ở cuối ngõ hẻm, Sở Phi ngồi trên một cái ghế, cười tủm tỉm nhìn về phía bên này. Che mặt làm gì? Mau cởi mũ trùng xuống, để bản công tử xem là ai. Đồ Tô Tô thở dài, chậm rãi cởi mũ trùng, lộ ra khuôn mặt trái xoan tuyệt mỹ. Sở Phi nhìn thoáng qua, con mắt trong nháy mắt trợn ngược. Không biết công tử gọi ta đến đây làm gì? Ta có thể chưa từng gặp công tử. Đồ Tô Tô bắt đầu giả ngốc, đồng thời vận dụng mị hoặc chi lực của mình. Không ngờ, tên hoàng khố đệ tử Sở Phi này vậy mà cũng là một cao thủ luân hồi cảnh, thật khiến người không thể tưởng tượng được. Nói hắn là công tử bột, lại cũng không hẳn vậy, chỉ là tính cách có chút có thù tất báo, hơn nữa tính khí quá nóng nảy. Đẹp, thật là một mỹ nhân, giống như người bên cạnh tên nhóc kia, đều đẹp. Bất quá, vận khí của tên nhóc kia sao lại tốt như vậy, ta lại không gặp được mỹ nhân như vậy. Đồ Tô Tô mỉm cười khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc chi lực bất tri bất giác đã khiến những tu sĩ niết bàn cảnh chung quanh bị mị hoặc. Lúc này, trong mắt họ chỉ có Đồ Tô Tô. Động thủ. Nàng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Những tu sĩ niết bàn cảnh chung quanh lúc này đột nhiên bắt đầu động thủ, mục tiêu của bọn họ dĩ nhiên là mấy tên tu sĩ luân hồi cảnh kia. Cuộc phản loạn đột ngột khiến ba gã tu sĩ luân hồi cảnh đều không kịp phản ứng. Tên cường giả luân hồi cảnh dẫn đầu đột nhiên ý thức được chuyện gì xảy ra, hắn lập tức lao đến trước mặt Sở Phi, che mắt Sở Phi. Công tử, không nên nhìn cô gái này, ả mang mị hoặc chi lực, là một nhân vật nguy hiểm. Sở Phi bị che mắt, trong lòng cũng lập tức thanh tĩnh lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Nếu chậm một chút nữa, hắn đã bị đầu độc rồi. Mau lên, chế phục cả. Tên cao thủ nhị giai luân hồi cảnh kia trịnh trọng gật đầu, xoay người liền hướng phía Đồ Tô Tô đánh móc sau gáy, nhanh như phi ưng ăn thịt. Mị hoặc chi lực của Đồ Tô Tô mặc dù có thể ảnh hưởng đến tu sĩ niết bàn cảnh, nhưng lại không cách nào ảnh hưởng đến luân hồi cảnh, cho nên đối với ba gã cường giả luân hồi cảnh này, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này, nàng xoay người bỏ chạy, không ngờ hai gã tu sĩ luân hồi cảnh kia cũng thoát khỏi những người khác, lao về phía nàng. Nhìn sát khí ác liệt trên người họ, Đồ Tô Tô không chút nghi ngờ, mấy người này đều xuất thân từ quân ngũ. Không ít lính già về hưu từ bạch giáp binh trở thành bảo tiêu trong các hào môn. Họ kinh nghiệm phong phú, trải qua máu và lửa, đáng tin cậy. Hơn nữa, ba người này liên thủ hết sức ăn ý, biết đâu chừng ban đầu ở bạch giáp binh đã ở cùng nhau. Sở gia mặc dù không phải là thế gia chủ thành Tàng Thu Thần Thành, nhưng lại là thế gia duy nhất tại Trầm Tinh Thần Thành cùng tồn tại với Phủ Thành Chủ. Những thần thành khác, ít nhất cũng có 3-4 cái nhất lưu thế gia, cũng không thiếu nhị lưu tam lưu thế gia. Dù sao, một thần thành quá lớn, cũng đủ để phân chia. Nhưng Trầm Tinh Thần Thành bất đồng, nơi đây trừ Phủ Thành Chủ ra, chỉ có một Sở gia, bất kỳ gia tộc nào khác đều không có. Nói bọn họ là nhất gia độc đại tại Trầm Tinh Thần Thành cũng không quá đáng. Hơn nữa, nội tình Sở gia có thể so với nhất lưu thế gia thông thường thâm hậu hơn nhiều. Có lời đồn nói, ngay cả nội tình và thực lực của Phủ Thành Chủ Trầm Tinh Thần Thành cũng không phải là đối thủ của Sở gia. Cho nên, những hộ vệ mà gia tộc này mời đều là cực kỳ ưu tú. Chương 2974A tám lạng nửa cân. Chương 2974, kẻ tám lạng, người nửa cân. Đồ Tô Tô thầm nghĩ không xong, sông máu trên đỉnh đầu mơ hồ nổi lên, nhưng đột nhiên, giữa không trung, một tấm bùa chú rơi xuống người nàng. Phong Linh Phù. Tu sĩ luân hồi cảnh nhị trọng đột nhiên hô lớn, hai người khác cũng đồng thời ngã xuống đất. Bọn họ đứng đó, tay đồng thời kết ấn, một cổ lực lượng huyền ảo từ tấm bùa kia tản ra. Trong nháy mắt, Đồ Tô Tô cũng cảm giác lực lượng trong cơ thể mình bị áp chế, dù là một chút thánh nguyên cũng không thể sử dụng, giống như bị phong ấn. Hóa ra là phù triện, thủ đoạn này quả thật hiếm thấy. Nàng thì thào, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, quay đầu muốn nói gì thì bị người ta đánh bất tỉnh. Thánh phù có hai loại, một loại là ngọc phù, một loại là phù triện. Đều lấy linh văn làm lực lượng, đem linh văn khắc lên linh ngọc hoặc giấy. So với ngọc phù, chế luyện có phần đơn giản, còn phù triện thì khó hơn một chút. Nhưng uy lực của phù triện lớn hơn ngọc phù. Hai loại này đều được gọi là thánh phù. Hiện tại, người chế tác phù triện ngày càng ít, không ít truyền thừa phù triện đã đoạn tuyệt, còn luyện chế ngọc phù thì rất nhiều, cơ bản ai cũng có vài cái dự phòng. Cho nên, khi Đồ Tô Tô phát hiện đây là phù triện, trong lòng cũng hơi giật mình. Lực lượng trong cơ thể nàng bị phong ấn, mị hoặc chi lực đương nhiên không thể thi triển, những tu sĩ bị khống chế lúc này cũng đều tỉnh lại, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh. Sở Phi mặc dù có chút quần áo lụa là, nhưng khác với quần áo lụa là thông thường, hắn còn biết nghĩ. Thế nhưng, một nữ nhân xinh đẹp như vậy trước mặt hắn, nhất là mị hoặc chi lực, khiến hắn hầu như không kiềm chế được, nên hắn vẫn quyết định làm theo cách của mình. Hừ, thì sao, ai biết là ta làm. Chờ xong việc, ta sẽ phế bỏ tu vi của nàng, nhốt nàng trong nhà làm nô lệ của ta. Nô lệ xinh đẹp như vậy, quả thật không nhiều. So với mấy nữ nô nhốt trong nhà hắn, thì xa không bằng vẻ đẹp này. Ban đầu, bọn họ còn đồng tình, nhưng giờ đã tê liệt. Hiện tại, làm việc chính đã. Chúng ta ra khỏi thành, các ngươi tìm cách truyền tin cho gã tiểu tử kia, cứ nói người nữ nhân này đang ở trong tay chúng ta, muốn cứu thì ra khỏi thành mà gặp. Nói xong, bọn họ mang theo Đồ Tô Tô rời khỏi thần thành. Tại Trầm Tinh thần thành, ai dám đắc tội công tử nhà họ Sở? Hành động vô đạo đã lâu khiến hắn hình thành tính cách có thù tất báo. Nhưng, tại cửa, hắn không thấy Đồ Tô Tô. Nhưng Đồ Tô Tô từ trước đến nay hành tung bất định, Mộ Phong cũng không lo lắng, ngược lại, huyết giao di thuế vẫn còn trong tay hắn, sớm muộn gì Đồ Tô Tô cũng sẽ tìm đến. Sư đệ, huynh dễ dàng bán thông tin về Bất Lão Thần Tuyền cho Thanh Thiên Thương Hội như vậy sao? Đúng rồi, huynh rốt cuộc có bao nhiêu nước Bất Lão Thần Tuyền? Mộ Phong cười, cũng không giấu giếm xích cẩm, ngay chỗ này, Bất Lão Thần Tuyền không chỉ có chủ, hơn nữa đã sắp khô kiệt. Một bên, Dịch Tiểu Tiểu đột nhiên bật cười, thật không ngờ Mộ Phong công tử cũng là kẻ gà mờ nha. Xích Cẩm nghe vậy càng thêm vui vẻ, không ngờ chúng ta cũng có lúc kiếm tiền của Thanh Thiên Thương Hội sao? Bản đồ hàng hải kia, giá trị không nhỏ đâu. Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, kết quả thực có giá trị, nhưng với thực lực bây giờ, chúng ta ra biển quá sớm. Hơn nữa, Thanh Thiên Thương Hội đã phái người đi thăm dò, nghĩ rằng cũng không thuận lợi, nếu không, ta nghĩ họ sẽ không tung bức tranh này ra. Xích Cẩm nhíu mày, Ngụy huynh nói, họ muốn chúng ta đi dò đường. Không chỉ vậy, họ còn muốn những tu sĩ khác cũng đi dò đường. Ta nghĩ không lâu nữa, tấm lộ tuyến đồ này, họ sẽ tung ra, đến lúc đó, sẽ có vô số người hướng về biển tuyệt mệnh. Mộ Phong thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Nơi gần biển sẽ náo nhiệt hơn. Hóa ra là vậy, ta cứ tưởng Thanh Thiên Thương Hội đột nhiên trở nên hậu đãi. Xích Cẩm có chút tức giận nói. Mộ Phong cũng không để ý, ê không sao, sư tỷ, ngược lại. Ta cũng không nói cho họ biết tình hình thực tế của Bất Lão Thần Tuyền, cứ như kẻ tám lạng, người nửa cân. Hà Tam Cô và Mộ Phong đều đề phòng lẫn nhau, cho nên không ai nói thật. Nhưng tính ra, cũng chẳng ai thiệt thòi. Nếu Mộ Phong quá thẳng thắn, lần này khả năng sẽ bị gài bẫy. Nhưng may mắn, hiện tại trong tay hắn không chỉ có 100.000 thượng phẩm thánh tinh, mà còn có 10 ngọn động thiên phúc địa, lần này đủ để Cửu Uyên hấp thu. Dịch Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ tới một việc, mỗi lần Mộ Phong dùng nước Bất Lão Thần Tuyền, trừ ở đấu giá hội, có một ít khí. Bình thường đều rất hào phóng, nàng thăm dò hỏi, "Ê Mộ Phong công tử, Bất Lão Thần Tuyền cạn kiệt, không phải vì huynh lấy hết sao?" Mộ Phong suy nghĩ một chút, cũng không sai, gật đầu, "Ngươi cũng gần như vậy." T. Xích Cẩm lúc này mới hiểu, đệ tử của mình mới là người hung ác. "Đúng rồi, những người kia, nếu biết tình hình Bất Lão Thần Tuyền, liệu có cho huynh những tài liệu đó không?" Mộ Phong lại cười lắc đầu, nói, "Ê chắc chắn sẽ không. Những tài liệu này với Thanh Thiên Thương Hội, không là gì cả, họ sẽ không làm mất uy tín của mình." Nhưng có lẽ sẽ rất không vui. Ba người cười ha hả, bay thẳng đến nơi mua động thiên phúc địa. 10 ngọn động thiên phúc địa này đều ở cùng một chỗ, trên một ngọn núi trong thành. Nơi đây, sơn linh thủy tú, thiên địa năng lượng vô cùng đầy đủ, động thiên phúc địa tất nhiên là ở nơi tốt nhất. Đi thôi, chúng ta vào, ta mời khách, mỗi người một tòa động thiên phúc địa. Mộ Phong hào khí nói. Hắn cầm ngọc bội mở ra cấm chế, vung nhẹ trước cấm chế lập tức mở ra. Mộ Phong lần lượt mở ra 3 tòa động thiên phúc địa. Sau đó không kịp chờ đợi vào một trong số đó. Năng lượng dồi dào ở đây khiến lòng hắn vô cùng vui vẻ. Cửu Uyên lúc này cũng hóa thành một con chuột cống, từ kim thư chui ra, mắt cười híp lại. Chương 2975 A Thương Hội Thái Độ. Chương 2975, Thái Độ của Thương Hội. Mộ Phong dẫn Xích Cẩm và những người khác vào trong động thiên phúc địa. Nơi đây, thiên địa năng lượng dồi dào, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Được rồi, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vô tự kim thư từ trong cơ thể hắn bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu, tỏa ra sức hút mạnh mẽ. Vì vậy, hắn cũng trực tiếp tiến vào bên trong vô tự kim thư, bắt đầu tu luyện, cố gắng đột phá niết bàn cảnh cửu giai. Nếu đột phá niết bàn cảnh cửu giai, đợi khi tìm được phá linh đằng, hắn có thể trực tiếp thăng lên luân hồi cảnh. Đến lúc đó, coi như là ở Tuyền Cơ thần quốc, hắn cũng có khả năng tự vệ. Bên trong Vô Tự Kim Thư, khắp nơi đều là vẻ hoang tàn, đổ nát. Dù sao, hắn đã nghiền ép Vô Tự Kim Thư quá tàn khốc, linh khí bên trong đã hao hụt rất nhiều, thánh tuyền hầu như đã cạn kiệt. Theo thiên địa năng lượng bị hấp thu, tất cả mọi thứ cũng đều thay đổi, cảnh tượng đổ nát dần được hồi phục. Mặc dù không có bất kỳ thực vật hay sinh linh nào, nhưng vẫn có cảm giác tràn ngập sức sống. Thánh tuyền cũng bắt đầu ngưng tụ trở lại, từng đợt linh lực tỏa ra, hòa tan vào nước Bất Lão Thần Tuyền, tạo ra những biến hóa kỳ diệu. Phong Mộc, mặc dù cũng ở trong Vô Tự Kim Thư, nhưng hắn chưa bao giờ tiến vào trong thánh tuyền tu luyện. Chỉ có Hỏa Đồng Tử mới dám liều lĩnh như vậy, cùng Mộ Phong tiến vào trong thánh tuyền. Trải qua thời gian dài như vậy, dường như Hỏa Đồng Tử cũng mạnh lên một chút. Mộ Phong tiến vào trong thánh tuyền, ngồi xếp bằng, nước Bất Lão Thần Tuyền hòa lẫn với linh khí lỏng, không ngừng rửa sạch thân thể hắn, bị hắn hấp thu vào trong. Làn da hắn dường như cũng tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Trong quá trình tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Xích Cẩm, với tính khí kiên định, cũng tiến vào động thiên phúc địa để tu luyện. Nàng cảm thấy cảnh giới của mình có khả năng sẽ tăng lên, nên trong lòng vô cùng hưng phấn. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trong động thiên phúc địa, nàng ngồi xếp bằng, hai tay giao nhau đặt ở đầu gối, ngay vị trí đan điền, dường như có một đóa ngọn lửa đỏ nhỏ đang chậm rãi thiêu đốt. Dù sao, trước đó đã trải qua mấy lần liều chết, nên trong tình huống áp lực sinh tử này, việc đề thăng cảnh giới cũng trở nên dễ dàng hơn. Thời gian thấm thoát trôi qua, mấy ngày đã trôi qua, Thanh Thiên Thương Hội, mặc dù đã tổ chức buổi đấu giá, nhưng lại không trực tiếp rời đi. Mấy ngày sau, những vật phẩm Mộ Phong yêu cầu đã được chuyển đến Tàng Thu Thần Thành, thể hiện hiệu suất làm việc đáng kinh ngạc của Thanh Thiên Thương Hội. Ngoài tài liệu, người của Thương Hội còn mang đến một tin tức. Sở Vân đứng bên cạnh Hà Tam Cô, không biết nên mở lời thế nào cho phải. Trong lúc do dự, Hà Tam Cô nhẹ nhàng cười nói, Ê lão Sở, có chuyện gì cứ nói thẳng, sao lại ngập ngừng như vậy? Người của chúng ta đến Võ Dương Thần Quốc, hơn nữa còn đến cả Bất Lão Thần Tuyền, nhưng mang tin tức về lại không mấy tốt đẹp. Sở Vân mở lời. Hà Tam Cô nhíu mày, hỏi, Ê có gì không tốt? Chuyện đó có chủ vật thì sao, họ cần phải hiểu rằng, hợp tác với Thanh Thiên Thương Hội mới có thể tối đa hóa quyền lợi. Sở Vân vội lắc đầu, nói, Ê không phải vấn đề này. Tin tức không tốt là do Bất Lão Thần Tuyền gần như đã cạn kiệt, bên trong căn bản không còn bao nhiêu thần tuyền, thậm chí còn không tinh khiết. Sao có thể như vậy? Bất Tử Thần Châu đâu? Hà Tam Cô vô thức hỏi. Lai lịch của họ đều không đơn giản, hơn nữa ở thượng giới, Bất Lão Thần Tuyền không phải là không có. Họ hiểu biết về Bất Lão Thần Tuyền có thể so với Hạ Vị Thần Quốc, thậm chí là Trung Vị Thần Quốc còn hơn nhiều. Hà Tam Cô lập tức biết Bất Tử Thần Châu đã bị Mộ Phong mang đi, lập tức giận quá hóa cười, Ê tốt, Mộ Phong này, dám đùa giỡn với ta sao? Sở Vân cũng không ngờ, Mộ Phong nhìn có vẻ thành thật như vậy, lại là một kẻ dối trá, hắn cười nói, Ê tiểu thư, thật ra, việc buôn bán này cũng không lỗ, dù sao, chúng ta cho hắn thông tin phá linh đằng cũng không đáng tin, bản đồ hàng hải đó, chúng ta vốn định công khai bán đấu giá. Họ đều hiểu, bản đồ hàng hải, một khi công khai đấu giá, thì sẽ không còn giá trị nữa. Vô số bản sao sẽ mọc lên như nấm sau mưa. Đây cũng chính là hiệu quả mà họ mong muốn, để những tu sĩ kia đi dò đường. Hà Tam Cô thở dài, nàng đã xem thường Mộ Phong, cho rằng mình đã chiếm tiện nghi, nhưng không ngờ Mộ Phong cũng không buông tha, hai bên đều là kẻ tám lạng, người nửa cân. Sở Vân trầm ngâm một lát, đưa ra một ý kiến, Ê tiểu thư, hay là, những tài liệu hắn muốn, chúng ta không cho, nghĩ rằng hắn cũng không dám đến đây đòi. Quên đi. Vài tài liệu đó, không đáng làm tổn hại thanh danh của thương hội. Tuy nhiên, ta lại càng ngày càng hứng thú với gã tiểu tử này. Ngươi tìm người đem tài liệu đưa cho hắn đi. Hà Tam Cô phất tay, không khỏi bật cười. Nàng, từ khi còn trẻ, đã gia nhập Thanh Thiên Thương Hội. Đến nay, đã hơn 200 năm, có thể leo lên vị trí này, đối với một người phụ nữ mà nói, đã vô cùng không dễ dàng. Có thể nói, là một thương nhân khôn khéo. Không ngờ, một thương nhân khôn khéo như vậy lại mắc phải sai lầm cấp thấp. Tuy nhiên, nàng cũng là đã xem thường Mộ Phong, cho rằng mình chiếm được lợi. Đúng rồi, làm tốt mối quan hệ với Mộ Phong. Bất Tử Thần Châu trên người hắn, Bất Lão Thần Tuyền trên người hắn, đúng là vô tận. Chỉ có điều, ta tò mò, hắn bảo tồn Bất Tử Thần Châu như thế nào? Nàng nói tiếp. Bất Tử Thần Châu, mặc dù thần kỳ, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, nhưng việc bảo tồn nó là một vấn đề lớn. Trừ khi luôn đặt trong động thiên phúc địa, hơn nữa phải là động thiên phúc địa cao cấp, nếu không, nó sẽ từ từ vỡ vụn. Nhưng Mộ Phong không có tiểu thế giới tùy thân, không thể nào đặt Bất Tử Thần Châu trong động thiên phúc địa. Như vậy, việc bảo quản sẽ rất khó. Dù ai cũng không thể ngờ Vô Tự Kim Thư, một chí bảo thượng giới, lại ở trong tay Mộ Phong, điều đó còn tốt hơn cả động thiên phúc địa vô số lần. Sở Vân tự mình dẫn theo mấy người, cầm những tài liệu mà Mộ Phong muốn, hướng về phía động thiên phúc địa. Trong động thiên phúc địa, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn cảm giác được bên ngoài có người đang chạm vào cấm chế trận pháp, nên hắn tò mò rời khỏi Vô Tự Kim Thư, đi đến bên ngoài động thiên phúc địa. Chương 2976 A bắt cóc tống tiền. Mộ Phong ở trong Vô Tự Kim Thư đã được nửa tháng, giờ này hắn cũng cảm thấy cảnh giới của mình có dấu hiệu buông lỏng, nghĩ rằng tu luyện thêm một thời gian nữa là có thể thăng cấp. Điều khiến người không ngờ tới chính là người đột phá đầu tiên lại là Xích Cẩm. Nàng từ luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ nhảy vọt lên nhất giai hậu kỳ, ngay cả cảnh giới nhỏ cũng trực tiếp bỏ qua. Giờ này, Xích Cẩm cũng đi ra, hướng về phía Mộ Phong lên tiếng chào hỏi. Sư đệ. Nàng cười chạy tới. Mộ Phong vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, "Ê sư tỷ, cảnh giới của ngươi tăng lên." Hình như không chỉ tăng lên một cảnh giới nhỏ đâu. Hắc hắc, vận khí tốt thôi. Xích Cẩm khiêm tốn nói. Mà Mộ Phong trong lòng coi như đã hiểu vì sao Xích Cẩm có thể tiến vào kỳ viện, chỉ riêng tốc độ tấn thăng này thôi đã vô cùng đáng gờm rồi. Đúng rồi sư đệ, sao ngươi cũng ra đây? Hình như có người đang tê há hát quại cấm chế, cho nên ta ra xem một chút. Mộ Phong nói rồi hướng phía hướng cấm chế bị đụng vào mà đi, Xích Cẩm cũng tò mò đi theo. Hai người đến nơi thì thấy một người đang quỷ quỷ túy túy ở đó, không ngừng đụng vào cấm chế kết giới, mỗi lần bị đụng đều sẽ hiện ra hình ảnh. Bất quá, đụng xong thì hắn lại thu tay về, đợi kết giới tiêu tan rồi mới tiếp tục ra tay. Người này thật là rảnh rỗi. Xích Cẩm ngạc nhiên thốt lên, ai lại rảnh đến mức đi chơi với cấm chế ở đây chứ? Mộ Phong lại nhíu mày, người kia rõ ràng là một tu sĩ niết bàn cảnh, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sẽ không tùy tiện tới đây làm trò hề. Này, ngươi đang làm gì vậy? Hắn lớn tiếng quát. Người kia ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Phong và Xích Cẩm, lập tức giật mình, hắn ném một vật trực tiếp xuống đất, sau đó xoay người bỏ chạy. Chờ Mộ Phong và Xích Cẩm đuổi tới thì người kia đã sớm chạy mất dạng. Xích Cẩm nhíu mày nói, người kia hình như là người của Sở gia, trước đây trên buổi đấu giá đã gặp bọn họ. Biết là người của Sở gia, tâm tình Mộ Phong càng thêm nặng nề, nghĩ rằng có lẽ là vì đã đắc tội bọn họ trên buổi đấu giá. Nhưng buổi đấu giá là người trả giá cao thì được, làm gì có chuyện đắc tội hay không chứ? Hắn đi ra bên ngoài cấm chế, nhặt vật mà người kia vứt lại lên, phát hiện đó chỉ là một mảnh giấy, trên đó viết, "Ê bằng hữu, chúng ta muốn người trong tay ngươi, hãy tới ngoài thành." Bằng hữu? Bọn họ thật biết nói đùa, chúng ta không phải đều ở đây sao? Xích Cẩm cười lạnh nói, cho rằng người của Sở gia đang hù dọa bọn họ. Dù sao bạn bè của Mộ Phong ở Tàng Thu Thần Thành ngoài bọn họ ra thì còn ai khác chứ? Bất quá, Dịch Tiểu Tiểu vẫn luôn không lộ diện, bọn họ lo lắng nên đi kiểm tra thì phát hiện Dịch Tiểu Tiểu cũng không hề rời khỏi Động Thiên Phúc Địa, vẫn luôn đang tu luyện. Ta biết là ai rồi. Sắc mặt Mộ Phong lập tức trở nên âm trầm. Nếu biết là bạn bè của hắn, vậy thì nhất định là đồ Tô Tô. Lúc đó chúng ta đã nói chuyện ở phòng đấu giá, nghĩ rằng người của Sở gia đã thấy, cho nên bọn họ mới bê ác xê ốc nàng để uy hát íp chúng ta ra khỏi thành. Đồ Tô Tô là người cùng hắn từ Võ Dương Thần Quốc tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, sau đó cùng nhau đến Tuyền Cơ Thần Quốc, tình cảm giữa bọn họ tự nhiên vô cùng thâm hậu. Mộ Phong cũng tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Đồ Tô Tô chịu khổ. Ai sư đệ à, hồng nhan tri kỷ của ngươi sao mà nhiều vậy? Xích Cẩm thở dài, "Để thôi vậy, lần này ta sẽ cùng đi với ngươi, xem ta có đánh cho bọn Sở gia kia tè ra quần không." Cảnh giới vừa mới được đề thăng khiến tâm tình của nàng vô cùng phấn chấn. Dịch Tiểu Tiểu mấy ngày nay cũng có thu hoạch, mặc dù cảnh giới không tăng nhưng cũng có tiến bộ, chuyện như vậy tự nhiên không thể thiếu nàng. Mộ Phong lúc này liền muốn lên đường, không ngờ lúc này Sở Vân lại đến. Hắn đoán được mục đích Sở Vân tới đây, thế là tiến lên mở cấm chế. "Ha ha ha, Mộ Phong huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Đây là tài liệu mà ngươi muốn, cô ba bảo ta mang đến cho các ngươi." Sở Vân nói rồi đưa cho Mộ Phong một chiếc nhẫn trữ vật. Không gian trong chiếc nhẫn trữ vật này không lớn, đối với người như bọn họ mà nói chỉ là một chút tài sản không quan trọng, cho nên căn bản sẽ không đau lòng. Mộ Phong liếc nhìn rồi cất thẳng chiếc nhẫn vào, chắp tay nói, "Ê đa tạ, ta còn có việc, không tiễn." Sở Vân chậm rãi gật đầu, hắn tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện Bất Lão Thần Tuyền, hơn nữa nhìn dáng vẻ lo lắng của Mộ Phong thì không giống như trước kia, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. "Nếu vậy thì ta xin cáo từ. Nếu cần Thanh Điền Thương Hội giúp đỡ cứ nói một tiếng." "Không cần." Mộ Phong cùng Xích Cẩm và Dịch Tiểu Tiểu rời khỏi Động Thiên Phúc Địa, đóng cấm chế lại, sau đó bọn họ liền thẳng đến ngoài thành. Sở Vân hiếp mắt lại, hắn biết Mộ Phong bộ dáng này chắc chắn là có chuyện trọng yếu gì xảy ra. Dù sao trước đó Mộ Phong bị Vũ Văn Thác nhắm vào cũng đều luôn ung dung tự tại. "Mấy người các ngươi đi theo Mộ Phong, đừng để hắn phát hiện, nếu hắn dê ập n ạn thì xuất thủ cứu hắn." Hắn mở miệng phân phó. Phía sau hắn, vài tên cao thủ nhanh chóng rời khỏi, theo đuôi phía sau Mộ Phong. Còn chính hắn thì vội vã chạy trở về trụ sở thương hội, nói với Hà Tam cô chuyện này. "Ồ, xem ra có người muốn đối phó Mộ Phong bọn họ, ai có gan lớn như vậy?" Hà Tam cô cười nhạt hai tiếng, so sánh một phen rồi nhàn nhạt nói, "Ê Sở Vân, ngươi cũng đi đi, nếu dám xuống tay với người của kỳ viện thì chắc chắn có chỗ dựa." "Ta cũng có chút ngạc nhiên không biết người động thủ là ai." Sở Vân chấp tay đáp ứng, sau đó xoay người rời khỏi thương hội. Ngoài thành, cách xa mấy dặm, trong một khu rừng nhỏ, người của Sở gia đang mang theo Đồ Tô Tô trốn ở đây. Điều khiến người không ngờ là trước đây Mộ Phong bọn họ cũng đã ở chỗ này, ung dung chờ người của Vũ Văn Gia đến. Vậy mà Sở Gia cũng chọn địa điểm ở đây. Hai tay Đồ Tô Tô bị trói, sắc mặt có chút tiều tụy. Lực lượng trong cơ thể nàng đều đã bị thánh phù phong ấn, vì vậy không có chút lực phản kháng nào. Người của Sở Gia muốn chuyên tâm đối phó Mộ Phong, cho nên chỉ để lại hai tên tu sĩ niết bàn cảnh trông coi nàng. Mấy ngày nay, nàng cuối cùng cũng hiểu Sở Gia muốn làm gì, trong lòng không khỏi cười nhạt. Chọc ai không tốt lại đi chọc cái tên kia. Tên kia đã từng là người lật tung cả Võ Dương thần quốc, hiện tại càng là tiến vào kỳ viện, không có mấy ai dám trêu chọc hắn. Nhưng Đồ Tô Tô cũng không nói rõ thân phận của Mộ Phong, thậm chí cả thân phận của mình cũng chưa nói. Sở Gia mù quáng như vậy, đáng đời phải có chút giáo huấn. Hơn nữa, nàng còn rất mong chờ cảnh Mộ Phong đến cứu mình đây. Sư muội, sao còn bê ị bê ắc vậy? Ta đã tốn công lắm mới tìm được muội đó. Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên bên tai nàng. Đồ Tô Tô sửng sốt, biết là hội âm đến, vội vàng thấp giọng nói, "Ê sư tỷ, sao tỷ lại tới đây?" Chương 2977 A lo lắng. Ha ha, nhìn sư muội kìa, ta biết bộ Hải Thượng Tiên Sơn đồ kia là bị người của Sở Gia mang đi, đương nhiên là phải theo dõi rồi. Không ngờ người Sở Gia lại ngu xuẩn như vậy, quang minh chính đại mua tấm bản đồ đó. Hội âm nhàn nhạt nói. Hải Thượng Tiên Sơn đồ nói là bảo bối cũng không ngoa, dù sao nó liên quan đến Tiên Sơn trên biển. Hiện tại, manh mối về Tiên Sơn dường như chỉ có mỗi tấm bản đồ này. Chẳng qua là ta thật không ngờ các ngươi dò hỏi tin tức lại đặc biệt như vậy, có cần ta cứu ngươi không? Thấy Đồ Tô Tô chịu khổ, hội âm trong lòng còn hết sức cao hứng. Đồ Tô Tô hiểu hội âm hẳn là đã sớm nhắm vào Sở Gia, hơn nữa luôn đi theo Sở Gia, không thể nào không biết tình huống của nàng. Luôn không xuất thủ cứu nàng, chắc là muốn nhìn nàng lúng túng. Bất quá, nàng lại chậm rãi nói ra, "Ê sư tỷ, ta khuyên ngươi cũng đừng nên xuất thủ thì tốt hơn." Hừ, lẽ nào ta phải sợ bọn chúng? Tu vi cao nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh nhị giai, ta một đầu ngón tay cũng có thể bóp xê hết bọn chúng. Hội âm khinh thường đáp. Đồ Tô Tô cũng cười cười nói, "Thế nếu sư tỷ không tin thì cứ việc xuất thủ." Nhưng Sở Gia không phải kẻ ngu, bọn chúng dám quang minh chính đại mua Hải Thượng Tiên Sơn đồ, tự nhiên không sợ T.V.S.A.C, chỉ sợ là có hậu thủ gì đó. Hội âm lúc này im lặng, nàng mặc dù rất đố kỵ với tiểu sư muội này, nhưng không thể phủ nhận tiểu sư muội của nàng thông minh hơn nàng gấp mấy lần. Nghĩ kỹ lại cũng hiểu Đồ Tô Tô nói có đạo lý. Dù sao Sở Gia Gia đại nghiệp lớn, lại chỉ phái mấy tên tôm tép đến mua Hải Thượng Tiên Sơn đồ, quả thực quá mạo hiểm. Cho dù bọn họ tự đại, cũng sẽ không đại ý đến thế. Tốt, vậy thì vẫn là cứ ủy khuất sư muội trước đã. Nói xong, giọng hội âm liền không vang lên nữa. Đồ Tô Tô nhìn về phía bên ngoài khu rừng, trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Điều nàng lo lắng chính là Mộ Phong, nếu như gọi thêm người đến thì dễ nói, nhưng nếu chỉ có mấy người bọn họ đến đây thì sợ là sẽ nguy hiểm. Mộ Phong sau khi ra khỏi thành liền phát hiện có người chờ sẵn ở đó. Chính là kẻ đã vứt mảnh giấy bên ngoài cấm chế của bọn họ. Ha ha, công tử nhà ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Người kia đi tới trước nói, hơn nữa ở ngoài thành, lá gan của hắn dường như cũng lớn hơn rất nhiều. Mộ Phong ba người liền theo hắn một đường hướng về phía khu rừng nhỏ mà bọn họ đã từng ẩn thân. Xem ra bọn chúng cũng chọn chờ ở đó, cảm giác này có chút kỳ quái. Xích Cẩm thấp giọng nói, dù sao đó là nơi mà bọn họ đã từng chờ người của Vũ Văn Gia. Mặc kệ, cứ đi cứu Tô cô nương đã, nàng cùng ta tiến vào Tuyền Cơ thần quốc, ta không thể bỏ mặc nàng được. Mộ Phong thở dài. Xích Cẩm trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu, "Ê, tốt rồi, biết rồi, cái gì Tô cô nương, Thái Vân tiên tử, ngược lại đều là thịt trong lòng ngươi cả thôi." Mộ Phong cũng không hiểu Xích Cẩm lúc này lại sinh cái gì khí, chỉ đành nói, "Ê, nếu người đó là sư tỷ, ta cũng sẽ đi cứu ngươi." Xích Cẩm trong lòng vui vẻ, không nói gì nữa. Mấy dặm đường, bọn họ rất nhanh đã đến khu rừng. Người của Sở Gia thấy Mộ Phong đến, lập tức từ trong rừng cây đi ra, không che giấu chút nào địch ý của bọn chúng. Sở Phi chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Phong, nhìn Mộ Phong ba người, không khỏi cười lạnh, "Lê tiểu tử, ngươi còn nhớ ta không? Dám làm mất mặt Sở Gia ta thấy các ngươi gan lớn bằng trời rồi." Xích Cẩm lúc này lại cười lạnh hai tiếng, "Nghe nói nhảm gì vậy, đồ vật trong phòng đấu giá đâu phải của ngươi, chúng ta cũng không xê ướp gì cả, làm gì có chuyện làm mất mặt ngươi. Mặt mũi của ngươi cũng rẻ mạt quá nhỉ." "Tốt." Sở Phi lúc này vỗ tay, lạnh lùng nói, "Để ta thích ngươi có tính khí mạnh mẽ như vậy đấy, khuất phục ngươi mới có cảm giác thành công." Mộ Phong lạnh lùng nhìn những người xung quanh, tổng cộng 4 gã tu sĩ luân hồi cảnh, chỉ có một tên là luân hồi cảnh nhị giai, 3 người kia đều là luân hồi cảnh nhất giai, còn lại có chừng 20-30 tên tu sĩ niết bàn cảnh. Những tu sĩ này tự bảo vệ mình thì dư giả, nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Lẽ ra Hải Thượng Tiên Sơn đồ phải vô cùng quan trọng, lẽ nào không có ai nảy sinh tà niệm sao? Phải biết rằng trong thế giới nhược nhục cường thực này, vì tài phú mà bí quá hóa liều cũng không ít. Nhưng mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn ở ngoài thành, lại không bị ai tấn công, điều này thật khiến người hơi nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không quên mục đích đến đây. "Tô cô nương đâu?" Sở Phi cười, trong mắt lóe lên ánh mắt dâm tà, "Ừm, Ngươi nói tiểu nương tử kia à, nàng hiện tại đã là người của ta rồi, tư vị kia thực sự là tiêu hồn, không biết ngươi đã hưởng qua chưa? Nghe đến đó, Xích Cẩm nộ khí bốc lên, nàng chán ghét nhất là loại không xem phụ nữ ra gì này, trường thương lập tức xuất hiện trong tay nàng, mũi thương bốc cháy ngọn lửa đỏ thẫm như đóa hoa hồng đang nở rộ. Ha ha, cho ta lên, dê ít tên nam kia, còn hai con quỷ nhỏ kia đều lưu lại cho ta, ta muốn mang về từ từ chơi. Sở Phi vung tay, lạnh lùng nói. Nhìn bề ngoài, lực chiến đấu của bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối. Lập tức các tu sĩ xung quanh liền hướng về phía Mộ Phong xông tới. Dẫn đầu là tên tu sĩ luân hồi cảnh nhị giai, hắn thấy trong ba người Mộ Phong chỉ có Dịch Tiểu Tiểu là luân hồi cảnh nhị giai, thế là liền xông tới. Nhưng không biết vì sao trong lòng hắn luôn mơ hồ cảm thấy tên nam tử có cảnh giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.